Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 921. Tính toán của La Gia. Khai thiên. Làm sao có khả năng ở trong lịch sử của loạn tinh hoàng triều chúng ta chưa từng có ghi chép như vậy. Anh em nhà họ La đều là không thể tin được. La Hồng Đạo khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Chưa từng xảy ra, liền sẽ không phát sinh sao? Này kỳ tích một từ còn có tồn tại ý nghĩa. Còn nữa, bản triều không có người khai thiên, vậy chỗ khác cũng nhất định không có sao? Anh em nhà họ La đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng. Từ lúc hơn 300 ngàn năm trước, thì có một cách đại từ triều phi thăng mà đến. Mà này quốc chủ võ đạo thiên phú kinh người. Ngăn ngắn mấy trăm năm liền đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn. Tỷ. Nghe La Hồng Đạo vừa nói như thế. Anh em nhà họ La đều là cũng đánh khí lạnh. Mấy trăm năm liền sửa xong sơn hà cảnh. Đây thực sự là quá kinh người. Phải biết thường có tuyệt đỉnh thiên tài danh xưng triệu luôn. Hiện tại cũng đã có 500 ra mặt. Tuy nhiên chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị mà thôi. Tại sao chưa từng có cái này đại từ triều ghi chép? La Phách hỏi. Bởi vì đây cái đại từ triều lệ thuộc ở một cái tiểu vương triều. Có thể quốc chủ lại ẩn giấu thân phận. Tiến vào triều ta. Còn ở trong Xích Thiên Học Viện tu tập mấy trăm năm. La Hồng Đạo nói rằng. Đại từ triều. Lẽ nào người kia chính là trong Bạch Tinh Tháp cửa thứ ba dấu ấm tinh thần? Tự nhiên. La Phách đột nhiên phản ứng lại. Không sai. La Hồng Đạo gật đầu. Nhưng vì cái gì hầu như không có truyền thuyết của hắn? La Phách hiếu kỳ nói. Bởi vì người nọ càng lẻn vào quốc hố. Muốn trộm cắp quốc nặng bảo. Vì lẽ đó bị nữ hoàng bệ hạ ra nghiêm lệnh. Xóa đi hắn tồn tại tất cả dấu vết. Có điều, khí linh của Bạch Tinh Tháp là độc lập. Cùng cảnh giới một trận chiến không có ai có thể ép quản lý được người này. Bởi vậy nơi đó liền thành địa phương duy nhất còn có hắn tồn tại dấu vết. La Hồng Đạo nói rồi một việc bí ẩn. Anh em nhà họ La đều là nhe răng. Lại dám tiến vào quốc khố tiến hành trộm cắp. Người này lá gan thực sự là lớn đến nghịch thiên rồi. Cho các ngươi nói chuyện này, chính là để cho các ngươi biết, muốn đánh đổ một người trước, nhất định phải đối với hắn có 10 phần hiểu rõ. Bằng không, các ngươi liền có thể là bị đánh đổ người. La Hồng Đạo nghiêm nghị nói rằng, gia chủ đại nhân chúng ta rõ ràng. Anh em nhà họ La vội vã cung kính mà nói rằng. Phách nhi, bản tòa hỏi lại ngươi có thể có lòng tin cùng tiện dân này đánh một trận. La Hồng Đạo nhìn chằm chằm La Phách, ánh mắt ác liệt. La Phách trong lòng rùng mình, lớn tiếng nói. Vì gia tộc, La Phách nguyện lên núi đao, nguyện xuống biển lửa. Ha ha ha ha. La Hồng Đạo cười to, đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Được. Hắn ném ra một khối màu đỏ thấm thạch đầu nói. Đây là huyết khớp thạch. Trong truyền thuyết thiên địa chân chính thần thú bị thương. Huyết dịch cùng nước mắt đan dệt. Ở trên tảng đá lưu lại khí tức bất diệt. Ngươi đem luyện hóa, sức chiến đấu tất có thể phá tan 20 tinh. Đến thời điểm sẽ cùng tiện dân này đánh cuộc chiến sinh tử, nhất định phải đem người này giết chết. La Hồng Đạo đầy mặt uy nghiêm đáng sợ. 2000 chân nguyên thạch không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Có thể cái này tiện dân của tiểu thế giới lại dám dọa dẫm La ra. Đây liền hắn đều là thực sự tức giận. Nếu không có còn có cái Xích Thiên Học Viện, hắn trực tiếp phái người đem Lăng Hàn đánh giết tâm đều có. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhiễu một vòng. La Phách nhưng là vui mừng khôn xiết. Huyết khớp thạch đối với phá hư cảnh mà nói là tuyệt đối chí bảo. Thiên địa thần thú khí tức bổ trợ bên dưới. Mình mỗi một kích vung ra uy lực đều có thể phóng tới gấp mấy lần. Hơn nữa, đây là vĩnh viễn rừng lưu, chỉ có điều bản thân cảnh giới càng cao, đây trợ giúp tự nhiên cũng càng nhỏ. Ngay cả như vậy, sức chiến đấu của hắn cũng có thể dễ dàng đột phá 20 tinh. Vậy trấn áp Lăng Hàn khẳng định không có vấn đề. La Liệt nhưng là tỏ rõ vẻ ước ao. Tương tự là La Gia thiên tài. Nhưng hắn đến xếp hạng La Phách phía sau. Chỗ tốt gì cũng phải La Phách hưởng dụng qua hắn mới có thể trên đỉnh. Số lượng không đủ sẽ không có hắn thôi. Hắn cũng muốn huyết khấp thạch nha. Có thể hiện tại hắn chỉ có quỳ sát đúng. Đem hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Trên mặt còn muốn làm bộ thay La Phách cao hứng dáng dấp. Không biết tính sao, hắn có cú đến miệng cũng không có nói ra đến. Thủy Nhạn Ngọc đã từng nói, người khai thiên mà đến, khả năng được thiên địa trọng thưởng, nắm giữ quá mức sức mạnh tam tinh. Khai thiên yêu cầu sức chiến đấu phá hư 12 tinh. Lại thêm quá mức sức mạnh tam tinh. Vậy chí ít cũng có hai sức chiến đấu 13 tinh đúng hay không? La Phách cho dù luyện hóa khớp huyết thạch cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Hàn. Có thể, bọn họ nếu muốn đánh sinh tử võ đài. La Liệt khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Cho hắn mà nói, đây hai người ai chết mất đều là một chuyện tốt có đúng hay không? Vậy hắn cần gì phải miệng lưới đây? Hắn cũng đúng có giá tâm người tuyệt đối không muốn làm ngàn năm lão nhị. Luyện hóa khớp huyết thạch sau, lập tức hướng về tiện dân này khiêu chiến. Đây một lần, tuyệt đối không muốn lại để bản tòa thất vọng rồi. La Hồng Đạo đầy mặt nghiêm nghị. La Phách nhất định sẽ không phụ lòng gia chủ đại nhân kỳ vọng. La Phách hưng phấn nói. Luyện hóa khối này huyết khớp thạch, hắn nhất định sẽ thành trong phá hư cảnh cao thủ đệ nhất. Cái gì Lăng Hàn? Cái gì Mã Hưng? Nguyên tắc hảo nhiên. Hắn hết thảy một cái tay trấn áp. Lại mang này cố uy thế hướng về quý gia cầu hôn. Quý Vân Nhi tiện nhân này lại cùng Lăng Hàn đánh cho hừng hực. Hắn hận. Sau này cho tới nữ nhân này sau đó. Định phải cố gắng mà trừng phạt cho nàng. Cổ Linh Ngọc tuyệt đối là cái đan si. Một thảo luận lên đan đạo đến nàng liền đã quên tất cả. Thậm chí nói lui thì. Nàng cũng mạn không để ý mà hướng về trên giường một nằm bò. Trực tiếp ngủ tiếp đi. Chỉ để lại một câu tỉnh rồi tái thảo luận đến. Điều này làm cho Lăng Hàn dở khóc dở cười. Ngươi cũng quá tin tưởng người khác chứ. Tuy rằng nàng vừa nhắc tới đan đạo đến lại như cái cuồng nhân. Hoàn toàn không hề có một chút nữ nhân vị. Có thể nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan. Nhìn lại một chút nàng mê người tư thái. Liền như vậy không hề phòng bị mà nằm uệ xuống giường. Ngươi thật sự cho rằng người người đều là quân tử sao? Coi như là quân tử, vậy cũng có thời điểm không khống chế được đấy. Lăng Hàn lắc lắc đầu đem phòng ngủ nhường cho đối phương. Mình thì lại gơn năm tiến vào trong hắc tháp. Cuộc sống yên tĩnh còn sót lại hai ngày. Ngày thứ hai. Cổ Linh Ngọc lại cùng Lăng Hàn thảo luận đan đạo. Cho đến khi Lăng Hàn thực sự không thể tả phiền. Đưa nàng nổ ra viện tử. Đây mới để hắn bên tai thanh tịnh. Chỉ là chân trước mới đem Cổ Linh Ngọc đánh đuổi. Chân sau Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi lại dắt tay nhau mà tới. Đầu gỗ, cha ta muốn gặp ngươi. Lệ Vi Vi là đến thông báo một cái tin. Tả tướng muốn gặp mình. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng rất tự kiêu. Tuy nhiên rõ ràng lấy mình thực lực bây giờ. Bên trái xem tướng trước cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Liền nhìn nhiều tư cách đều là không có. Lúc này mới đã qua một tháng cũng chưa tới, lại muốn gặp mình. Không người biết nghe xong còn muốn cho rằng hắn cái này. Thánh Quyến Chính Long đây. Lệ Vi Vi chỉ là đến thông báo một hồi. Lấy nàng đại tiểu thư tính khí đương nhiên sẽ không bồi Lăng Hàn cùng một chỗ trở lại. Nói xong cũng đi rồi. Lăng Hàn nhưng không dám thất lễ, lập tức chạy đi tả tướng phủ. Một đường thông báo, vẫn là hướng Thừa Duân xuất hiện, mang theo hắn đi tới trong một cái vườn hoa nhỏ. Tả tướng chính đang tu bổ một chậu hoa, hết sức chăm chú. Hướng Thừa Duân không dám lên tiếng quấy rối, ở một bên đứng trang nghiêm chờ đợi đúng. Lăng Hàn nhìn, nhất thời lộ ra kinh sợ. Ở thủ hạ của lệ tướng, đây bồn hoa càng là tỏa ra đúng loại thần vận nào đó. Mỗi một cái cành đều giống như là võ đạo tông sư ở mở rộng bắt tay chân, biểu thị một môn kỳ pháp. Hắn không khỏi cùng mình đang tu luyện sáu pháp quy nhất tương tham khảo. Trong khoảng thời gian ngắn lại có hiểu ra. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, có đại đạo nhịp điệu từ trong cơ thể chấn động mà ra. Bị cả kinh như thế, tả tướng nhất thời phát ra một tiếng khẽ ồ lên, dừng tay lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 922. Châm biếm lớn mật. Hướng Thừa Duân lập tức trách mắng. Cái này quấy rối tả tướng, ai đều phải bị phạt nặng. Có thể Lăng Hàn nhưng là mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều ở sáu pháp hợp nhất bên trên. Liền nói Hướng Thừa Duân chỉ là quát mắng một tiếng, chính là thanh động như lôi. Trời long đất lở hắn đều sẽ không biết. Tả tướng nhưng là đưa tay vẫy một cái, ngăn lại Hướng Thừa Duân, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là đốn ngộ a. Ở võ giả mà nói, đốn ngộ thậm chí có thể nói là cơ duyên trọng yếu nhất. Cái gì gọi là đốn ngộ? Ngươi bình thường khổ sở suy nghĩ không rõ vấn đề khó, lập tức liền mở ra. Rõ ràng. Hoặc là nói, tìm thấy manh mối, được manh mối, có hiểu được khả năng, lĩnh ngộ là của mình, quả thật có trợ giúp lĩnh ngộ đan dược, thiên địa thần quả. Tuy nhiên chỉ là trợ giúp, cũng không phải là nhất định có thể thành công. Một mình ngươi đốn ngộ, nói không chắc liền để tu vi đình trệ mười mấy vạn năm xuất hiện tiến bộ. Tỉ như tả tướng đi. Hắn hiện tại là tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, cũng không có đặc thù cơ duyên. Hắn khả năng cả đời đều không thể xông lên trung cực vị. Thiếu chính là một tia lính ngộ mà thôi. Nhìn thấy Lăng Hàn rơi vào đốn ngộ, chính là tả tướng đều là không nhìn được phát lên một tia đố kỵ. Nếu như mình cũng có thể đốn ngộ một hồi, nói không chắc 10 năm sau 100 tuổi hắn chính là tinh thần cảnh trung cực vị. Đừng xem chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng vượt qua một bước này cũng giống như mây bùn. Sức chiến đấu tăng lên đến ít hơn 10 lần. Hắn không khỏi bật cười, lại sẽ đi đố kỵ một cái tiểu võ giả phá hư cảnh. Có điều, quá sớm đốn ngộ kỳ thực cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì ông trời chắc chắn sẽ không quá dày yêu một người, để ngươi luôn đốn ngộ. Nói như vậy, cho dù là thiên tài trong cuộc đời cũng chỉ sẽ gặp phải 1-2 lần đốn ngộ cơ hội. Cơ duyên người nghịch thiên cũng nhiều lắm 4-5 lần. Bởi vậy, thời cơ đốn ngộ càng là ở cảnh giới cao thời điểm xuất hiện, đây giá trị tự nhiên càng lớn. Hướng Thừa Duân không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng đố kỵ. Tả tướng đại nhân lại ở một bên chờ Lăng Hàn tỉnh lại. Đây là cái gì đãi ngộ? Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một người có tư cách để tả tướng đại nhân chờ. Loạn Tinh nữ hoàng. Hiện tại, một cái nho nhỏ phá hư cảnh lại cũng có đãi ngộ như vậy. Há có thể không cho Hướng Thừa Duân đó là kinh ngạc. Đó là đố kỵ. Lần này đốn ngộ kéo dài gần như 1 canh giờ. Lăng Hàn đột nhiên mở 2 mắt ra, lộ ra vẻ chưa hết thòm thèm. Hắn ở 6 pháp hợp nhất có bước tiến dài, chỉ là từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại đến sớm mấy phần, không có đạt đến mức độ hoàn mỹ. Hắn một tỉnh lại, mới ý thức hắn ngồi xếp bằng lĩnh ngộ không phải lúc. Vội vã đứng lên, chỉ thấy tả tướng chính ngậm cười khanh khách mà nhìn hắn. Hướng Thừa Xuân nhưng là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Tỏa ra đúng một loại khiến người ta kính sợ tránh xa lạnh lùng khí tức. Tiểu tử đột nhiên có lính ngộ, hồn nhiên đã quên tất cả, kính xin tả tướng đại nhân tha thứ cho. Lăng Hàn thi lễ nói, không sao cả. Tả tướng vẫn là hết sức rộng lượng. Có thể trên địa vị cao như hắn vậy, tu luyện tới cảnh giới như vậy, lại há lại là người bình thường. Hắn hướng về hướng Thừa Xuân liếc mắt nhìn, nói: Thừa Xuân, ngươi đi ra ngoài trước. Hướng Thừa Xuân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hầu như không tin lỗ tai của mình. Tả tướng đại nhân lại còn có việc muốn gặp mình. Hơn nữa, là muốn cùng Lăng Hàn nói lặng lẽ nói. Hắn vốn là đã đối với Lăng Hàn sản sinh đố kỵ. Hiện tại tự nhiên là thiêu đốt đến cực hạn. Nhưng hắn lại thì sủng mà kêu cũng không dám chống đối tả tướng. Chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Xoay người rời đi. Nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn trong nháy mắt, hắn lộ ra cực kỳ lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Lăng Hàn không khỏi không hiểu ra sao, đây liền đắc tội hắn. Chờ hướng Thừa Xuân sau khi rời đi, tả tướng lại cầm lấy kéo, sửa chữa đúng bồn hoa. Hắn không mở miệng. Lăng Hàn tự nhiên cũng không thể chủ động hỏi, liền ở một bên khoanh tay đứng thẳng. Qua một hồi lâu, tả tướng mới thả xuống kéo, thuận miệng hỏi. Vi Vi gần nhất đang giúp ngươi làm ăn. Lời này, có thể nặng có thể nhẹ. Khinh. Vậy nở nụ cười chi tiện có thể. Có thể nghiêm trọng. Ngươi để con gái tả tướng thay ngươi chân chạy. Ngươi là thứ gì? Lăng Hàn trầm ngâm một hồi mới nói, xác thực cùng tứ tiểu thư còn có quý tiểu thư ở làm chút kinh doanh, hai vị tiểu thư cũng chỉ là đồ cách mới mẻ chơi vui. Tả tướng cười ha ha nói, xem sức lực của cô nàng kia có thể không giống chỉ là vui đùa một chút mà là nhiệt tình trùng thiên. Tứ tiểu thư làm chuyện gì đều chăm chú. Lăng Hàn khen ngợi một câu. Tả tướng không khỏi cười to. Biết rõ Lăng Hàn lời này không thể tin. Nhưng hắn thích nhất cái này con gái nhỏ. Nghe xong vẫn là. Mặt sồng vô cùng vui vẻ. Hắn gật gù nói. Cô nàng này hiếm thấy để tâm làm chút chuyện. Bổn tướng cũng rất vui mừng. Lăng Hàn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây sự xem như là đi qua. Tả tướng sẽ không truy cứu hắn. Lợi dụng. Lệ Vi Vi cách này một tiết. Ai, rõ ràng là hắn để Lệ Vi Vi cùng nhau phát tài, làm sao hiện tại cũng thành là an hộ của Lệ Vi Vi. Cái xếp này có thể thấy được tả tướng xử sự tuyệt diệu. Trao đổi một người khác. Hiện tại khẳng định mặt mày tát mét. Muốn đối với Lệ Vi Vi cảm kích đến phục sát đất. Tả tướng lần thứ hai cầm kéo lên, một bên tu cắt đúng. Một bên hứng hờ nói, Vi Vi cũng gần như đến có thể lập gia đình tuổi. Có điều, bổn tướng rất không yên lòng. Sợ nàng tuổi trẻ, bị người sai. Lăng Hàn không khỏi mà trái tim oành oành oành mà đập. Tuy rằng tả tướng không có minh chỉ, có thể rõ ràng là đang nói hắn. Xem ra mấy ngày nay cùng Lệ Vi Vi đi được quá gần để vị tả tướng này bất mãn. Mặc cho Lăng Hàn biểu hiện ra thiên phú có yêu nghiệt cỡ nào. Nhưng hắn cảnh giới bây giờ thực sự quá thấp. Nơi nào xứng với thiên kim của tả tướng phủ. Dù cho chỉ là có một tia tia khả năng tả tướng đều muốn chặt đứt tính khả năng như vậy. Có thể xứng với tứ tiểu thư chí ít cũng phải là bảy đem công tử quý ít. Lăng Hàn nói rằng đây cũng là một loại tỏ rõ thái độ rồi. Tả tướng rất hài lòng, tiểu thế giới này đến người rất thông minh, chỉ cần hơi điểm nhẹ liền rõ ràng. Hắn dừng một chút, nói. Mỗi cách trở 10 năm, Tam Đại Hoàng Triều đều sẽ tiến hành một hồi luận bàn, phân phá hư cảnh cùng Sơn Hà cảnh hai tràng. Năm nay sẽ tiến hành phá hư cảnh luận bàn. Mỗi một quốc tất cả ra 10 người. thay phiên thủ võ đài. Ai người thứ nhất 10 người toàn bại chính là chưa tên. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là đệ nhất. Hắn liếc nhìn Lăng Hàn, lại nói: ngươi liền thay tả tướng phủ xuất chiến thôi. Dựa vào, rõ ràng là muốn mình xuất lực, vì sao còn một bộ dáng dấp là mình đạt được ban ăn? Có điều, hắn hiện tại cũng bị đánh tới tả tướng phủ nhãn mác. Vậy tả tướng muốn hắn làm việc, chẳng lẽ còn cần trưng cầu hắn ý kiến hay sao? Nho nhỏ phá hư cảnh. Vâng, Lăng Hàn gật đầu. Có điều, việc này quan hệ đến thể điện của một quốc gia, chính là bổn tướng đề danh cũng chưa chắc nhất định sẽ thông qua. Tả tướng lại nói: vì lẽ đó, ngươi còn phải đánh bại người cạnh tranh khác, mới có thể thu được đến một vinh quang vì quốc xuất chiến này. Vâng, Lăng Hàn nói rằng thầm nghĩ nói nếu như trợ giúp Loạn Tinh Hoàng triều đoạt được đệ nhất, có thể hay không được ngợi khen đây. Nếu đều nói rồi là thể điện của một quốc gia, vinh quang cái gì? Vậy thu được đệ nhất cho ban thưởng phải cũng sẽ không khó coi. Đúng hay không? Nghĩ như vậy, Lăng Hàn thì có động lực. Đi thôi, tả tướng phất phất tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 923. Tư Định trung thân rồi Lăng Hàn ra hoa viên. Chỉ thấy Hướng Thừa Duân đang ở cửa chờ. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, trong ánh mắt không khỏi toát ra hàn mang. Nhưng còn không có chờ hắn mở miệng, cũng là chợt dùng mình, lộ ra nghiêm nghị nghe màu sắc. Đúng, hắn vội vàng hướng không khí nói, quay người lại vào trong hoa viên. Hiển nhiên, hắn là chiếm được tả tướng triệu kiến. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Kỳ thực Hướng Thừa Duân coi như là một cái thiên tài. Hắn điều tra, Hướng Thừa Duân ở học viện thành tích tương đương mắt sáng. Chỉ dùng chừng 700 năm thì đạt đến Sơn Hà cảnh đại cực vị. Cũng là chính mình thoát khỏi học viện, đi theo với tả tướng tòa hạ. Dựa vào tả tướng cây to này, hiện tại quả thực nhật nguyệt cảnh cường giả cũng không dám ở Hướng Thừa Duân trước mặt sĩ diện. Thoạt nhìn quả thực uy phong, nhưng hắn ở tả tướng trước mặt nhưng lại như là cùng cẩu một dạng. Gọi hắn về phía trước không dám hướng về sau. Cuộc sống như thế lại có ý nghĩa sao? Lăng Hàn liền tuyệt đối làm không được. Võ giả trọng yếu nhất vẫn là tu luyện tự thân, đầu cơ luồn quý trung quy không phải vương đạo. Lăng Hàn ở trong lòng nói, cũng không có đi khuyên Hướng Thừa Duân cách nghĩ. Đường này đều là mình chọn, người khác cần xen vào thế nào. Hắn về tới học viện chuyên môn tu luyện hắn 6 pháp hợp nhất. Trải qua tả tướng phủ một phen tỉnh ngộ về sau, hắn ở nơi này con đường tiến tới bước một mảng lớn. Có nắm chắc trong vòng nửa năm đem lực lượng đề thăng tới 20 tinh cực hạn. Lại là nhất ngày chi về sau, trong học viện tuôn ra một cái tin tức kinh người. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc Tư Nhân đặt chung thân đã kết thành vợ chồng. Tin tức truyền ra có thể nói toàn bộ học viện đều sôi trào. Lăng Hàn là ai? Phần lớn người còn không tin tưởng. Chỉ có rất ít người biết hắn là khóa này Bắc phân viện thu nơ. Hừ. Nơ. Học sinh đệ nhất danh. Thông qua 8 tháp. Tương lai có cơ hội trở thành tứ tinh thiên tài. Bất quá Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối là một danh nhân. Đầu tiên, nàng ở 20 năm trước chính là hoàng đô tuyệt sắc song su một trong. Chỉ là tiến nhập học viện chi về sau, mới có thể bị hậu lai nhân giành lấy. Dù sao thần giới chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Nhưng nếu là đem vạn năm qua mỹ nhân toàn bộ bày ra tiến hành bài danh, Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối có thể ổn vào 3 vị trí đầu. Thậm chí đoạt được đệ nhất cũng không ngoài ý liệu. Đẹp như thiên tiên, diễm như đào lý. Đây là một cách liền khổ tu sĩ thấy đều sẽ động tâm vư vật. Nếu không thì lại làm sao có thể làm cho Triệu Luân phát ra âm thanh. Nhận định là Triệu gia tương lai chủ mẫu đâu. Đúng làm cho Thủy Nhạn Ngọc danh tiếng nguyên nhân lớn hơn chính là Triệu Luân. Triệu đại tướng quân con. Học viện lịch sử trên xếp hàng đầu thiên tài. Ai cũng biết Thủy Nhạn Ngọc là của hắn độc chiếm, nhưng bây giờ lại có thể có người dám hoành đao đoạt ái. Ai đây à, lá gan cũng quá lớn. Nhưng về sau, Lăng Hàn tất cả tư liệu đều bị đào lên. Này giới Bắc phân viện chiêu sinh đệ nhất danh. Thông qua tám tháp, biết luyện đan, theo tiểu thế giới mà tới. Khai thiên, đế chủ. Cuối cùng một cái tư liệu phi thường kinh người. Bởi vì ở phần lớn trong mắt người, khai thiên con kia thuộc về truyền thuyết. Liền thần giới đều quá mức ít có người có thể đạt được phá hư 20 tinh. Tiểu thế giới mà đạt được 15 tinh liền không cơ hội. Dù cho có thực lực quốc gia thêm được đều không thể phá tan 20 tinh ngưỡng cửa này. Vậy làm sao khai thiên? Không đơn giản. Theo tiểu thế giới xuất hiện đều có thể đạt được phá hư 20 tinh chiến lực. Thảo nào có thể đi qua 8 tháp. Xếp vào đỉnh nhọn thiên tài bên trong. Thế nhưng ở Triệu gia trước mặt, đây hết thảy đều là hư vọng. Lăng Hàn chỉ là đầu nhập vào với tả tướng môn hạ mà thôi. Trừ phi hắn là tả tướng thân tử. Nếu không thì lại có tư cách cùng Triệu đại tướng quân công tử cạnh tranh nữ nhân. Rất nhiều người đều là chờ xem Lăng Hàn kết thúc như thế nào. Cái này Triệu Luân nhưng là công khai phóng suốt nói. Đợi hắn từ lúc học viện tốt nghiệp. Sẽ đem Thủy Nhạn Ngọc cưới vào cửa. Mà cũng nhận được Thủy gia đồng ý. Đầu gỗ. Lệ Vi Vi thì là hưng phấn mà chạy tới. Ngươi thật cùng Thủy tỷ tỷ đính hôn. Lăng Hàn nhìn nàng một cái này còn không phải là bởi vì quan hệ của nàng. Hắn thản nhiên nói. Phải thì như thế nào? Nhìn không ra tới a. Dung mạo ngươi cũng không phải đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Càng sẽ không hống nữ nhân hài lòng. Dựa vào cái gì làm cho Thủy tỷ tỷ ái mộ đâu? Lệ Vi Vi nâng cằm lên có vẻ rất là khó hiểu. Coi như nhà của ta nha hoàn cũng xem không trên ngươi kỳ quái Thủy tỷ tỷ lẽ nào chúng ta. Lăng Hàn không khỏi đầu đầy hắc tuyến, cái này tứ tiểu thư nói thật đúng là đả thương người a. Tuy là ngươi là tả tướng chi nữ. Nói như vậy cũng không có mấy người dám trở mặt với ngươi. Có thể tình thương thấp như vậy. Lại có mấy người hội thật tình đối với ngươi. Bất quá, ngươi muốn thảm ác. Triệu Luân tên kia chẳng những bản thân là võ đạo thiên tài. Hơn nữa hắn còn có 3 cách đi theo người. Cách nào đều là thiên tài trong thiên tài. Tùy tiện phân phó một tiếng. Thì có tiểu để đem ngươi. Nàng làm một cái cắt cổ động tác. Để nhị ngày ngươi liền phơi thây đầu đường. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích sao. Ngươi cầu bản tiểu thư A. Lệ Vi Vi hai tay chống nạnh. Triệu Luân tuy là rất lợi hại, có thể bản tiểu thư sẽ không sợ hắn. Ngươi cầu được bản tiểu thư hài lòng, bản tiểu thư cũng không phải là không thể bảo hộ ngươi. Vậy coi như ta đối với làm nhân nô mới không có hứng thú gì. Lăng Hàn kiên quyết cự tuyệt. Lệ Vi Vi tức thì đại buồn mực. Cái này tử một đầu biết. Chính là nàng muốn cùng Triệu Luân là địch cũng là trải qua một phen đấu tranh tư tưởng. Cái này Triệu gia thực lực có thể không chút nào thua tả tướng phủ. Hơn nữa, đạt được bọn họ cao như vậy độ. Tiểu bối thái độ cũng xưa nay không gần đại biểu tiểu bối. Vạn nhường một cái người truyền ra tả tướng cùng Triệu đại tướng quân không hợp tin tức. Đó không phải là cho hữu tướng chế tạo đà kích cơ hội. Cái này xú đầu gỗ cư nhiên cự tuyệt được nhanh như vậy. Cô phụ hảo tâm của nàng thực sự là tức chết nàng. Hừ, quản ngươi chết sống. Nàng tính khí thứ nhất tức thì chạy. Lăng Hàn thần tình lạnh nhạt theo hắn bằng lòng Thủy Nhạn Ngọc thời gian liền đã ngờ tới hội có kết quả gì. Nhưng tin tưởng cho dù là Triệu Luân cũng không dám ở trong học viện công nhiên hành hung, có chút quy củ luôn là phải tuân thủ. Triệu gia dù sao chỉ là loạn tinh hoàng triều tướng quân, không phải hoàng đế. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, có gì phải sợ. Há, Nhạn Ngọc thật chính mồm thừa nhận. Một cái thác nước phía dưới, một gã nam tử trẻ tuổi chính đứng chắp tay. Thân sau có ba tòa núi sông hư ảnh. Rõ ràng là sơn hà cảnh đại cực vị tồn tại. Nhìn kỹ, hắn sơn hà không như bình thường nhân rõ ràng sơn nước biếc, mà là có từng đạo màu đỏ quang mang chớp động, tàn ra khí tức kinh khủng. Phải, thiếu chủ. Hắn thân phần sau quỳ một gã thanh niên nhân, thần tình cung kính lại cuồng nhiệt. Phảng phất người này trước mặt là nhất tôn thần chi. Cái này đứng chắp tay thanh niên nhân chính là Triệu Luân. Mà nửa quỳ thanh niên nhân thì là hắn một cách đi theo người. Tên là Tả Tiêu. Hắn chính hướng Triệu Luân bẩm báo Thủy Nhạn Ngọc cùng Lăng Hàn Tư Nhân đặt suốt đời sự tình. Hắn rất phẫn nộ. Thủy Nhạn Ngọc có thể bị bọn họ thiếu chủ xem lên. Đó là đối phương đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhưng đối phương đối với thiếu chủ lánh lánh đạm đạm không nói. Hiện tại lại còn cho thiếu chủ đeo đỉnh nón xanh. Quả thực nên chết 100 lần. Triệu Luân cười ha ha, lắc đầu nói. Thực sự là liều lĩnh. Xem ra ta cho nàng quá nhiều tự do. Đúng, người kia tên gì? Lăng Hàn. Tả Tiêu vội vàng nói. Ngươi người đem thứ này đưa cho hắn, như hắn bằng lòng ngoan ngoãn tiếp thu tạm tha hắn một mạng. Triệu Luân thuận tay theo không gian linh khí chung ném ra một vật. Tả Tiêu ánh mắt đảo qua, không khỏi lộ ra cười nhạt, nói. Tôn mệnh thiếu chủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 924. Lễ vật của Triệu Luân. Lăng Hàn xuất hiện. Lăng Hàn đang tu luyện. Lại nghe một tiếng lãnh quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn vang lên. Hắn đi tới sân. Mở cửa nhìn một cái. Bên ngoài đang đứng hai cái thanh niên nhân. Đều là phá hư cảnh tu vi. Nhưng không quen biết bất cứ ai. Cũng không phải lần này tiến nhập Bắc phân viện người, mà là thượng giới, cũng có thể là trên thượng giới. Có gì chỉ giáo? Lăng Hàn bất động tiếng sắc, tuy là hắn đã đoán được vài phần. Đó là Vương Uyển Sư Huynh. Còn có Trương Thanh Sư Huynh. Đều là Triệu Luân Sư Huynh thủ hạ. Phi, bọn họ xứng sao? Bọn họ là Triệu Luân Sư Huynh ba đại đi theo người tay hạ thủ hạ kém không biết có xa lắm không. Bất quá, bọn họ vào lúc này xuất hiện, nhất định là đại biểu Triệu Sư Huynh. Đúng thế, lại dám cùng Triệu Sư Huynh đoạt nữ nhân Triệu Sư Huynh muốn không có phản ứng mới là lạ. Phiến phiến mở cửa sân ra. Hiện ra từng cái người đến. Rất nhiều người càng là lộ ra cười nhạt. Có vẻ nhìn có chút hả hê. Đây là tự nhiên, Lăng Hàn chẳng những là lần này số một, lại còn câu được Thủy Nhạn Ngọc Thủy Sư Tỷ. Đây chính là tuyệt đại vưu vật, người nào không đỏ mắt. Lăng Hàn nghe vào trong tai. Trong lòng a xong một cái. Hắn biết Triệu Luân tất nhiên sẽ có hành động. Nhưng đối phương hiển nhiên không có đưa hắn để vào mắt. Chỉ là phái ra hai cái phá hư cảnh tới đây. Muốn động võ sao? Vương Uyển thì là cười nhạt. Cái này theo tiểu thế giới tới tên thực sự là không biết mùi vị. Cho rằng mở ngày thì có tư cách ở thần giới hoành hành. Hôm nay sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Chúng ta phụng Triệu Luân Triệu Sư Huyên chi mệnh mà đến, cố ý đưa tới nhất kiện lễ vật. Hắn nói. Người xung quanh vừa nghe. Điều là buồn bực. Triệu Luân là cái nào gân dựng sai lầm rồi sao? Nhân ra đều đoạt nữ nhân của ngươi. Ngươi còn phải đưa đồ đạc cho người ta. Lăng Hàn trong lòng bình tĩnh, nói. Há, lễ vật gì? Vương Uyển cùng Trương Thanh liếc nhau. Từ Vương Uyển theo không gian linh khí chung lấy ra một con hộp gấm. Đóng gói được thập phần tinh mỹ nhưng cũng không lớn. Hắn đem hộp nâng ở trong lòng bàn tay, nói. Còn không mau quỷ tiếp. Quỷ tiếp. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi cách nào gân dựng sai rồi. Triệu sư huyên đại lễ, ngươi dám không quỳ tiếp cảm tạ. Trương Thanh lạnh lạnh nói. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Nếu như đây cái kia món lễ vật này lấy về chính là, ta không chịu nổi. Vương Uyển hừ một tiếng, nói. Triệu sư huyên đưa ra lễ vật, có thể thu hồi đi đạo lý. Tốt. Ngươi không quỳ tiếp cũng tùy vào ngươi, cầm đi đi. Hắn hướng về phía Trương Thanh gật đầu. Trương Thanh hội ý, bắt đầu mở ra hộp gấm tới. Mọi người đều là hiếu kỳ, Triệu Luân đến tột cùng hội tiến lễ vật gì cho Lăng Hàn đâu. Bọn họ đều không cho là Triệu Luân là một dễ nói chuyện người. Tương phản, vị này thiên tài lên mặt nạp người, chay lấy mạnh mẽ nổi danh. Hộp gấm phía ngoài vải tơ cởi ra. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới. Trương Thanh đem hộp gấm mở ra. Hiện ra trong hộp đồ đạc. Tức thì toàn trường lặng ngắt như tờ. Đặt ở cái này hộp gấm trong đúng là một con chó hạng quyển. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Triệu Luân là phải đem Lăng Hàn trở thành cẩu thu bên người sai bảo. Như này khinh miệt. Làm nhục như vậy. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Lăng Hàn, Triệu sư huyên nói, ngươi muốn thu hạ món lễ vật này, tạm tha ngươi một mạng. Vương Uyển cười nói, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Xoát, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ nhìn chòng chọc đến rồi Lăng Hàn thân bên trên. Thu hạ món lễ vật này. Đó chính là Triệu Luân nô tài. Tay sai. Cần phải không thu đi. Cái kia chính là một cái chữ chết. Triệu Luân nói, ai dám cho là một câu vui đùa. Trừ phi Lăng Hàn đồng lứa đều tránh ở trong học viện. Nếu không thì Triệu đại tướng quân con muốn giết cái phá hư cảnh còn không đơn giản. Làm sao bây giờ? Mặc kệ món lễ vật này tiếp cùng không tiếp, Lăng Hàn đều xong đời. Hết cách rồi, theo Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc Khuấy ở chung với nhau thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã định trước. Lăng Hàn trong mắt nhảy qua một đạo lửa giận. Có thể khuôn mặt sắc cũng là bình tĩnh đáng sợ. Hắn nhìn con chó kia hạng quyền. Sải bước đi qua. Dự năm quy, mơ bơ, hơ bê, chín định muốn thu hạ. Cũng vậy, cùng tính mệnh so với, tôn nghiêm lại coi là gì chứ? Hơn nữa cho Triệu Luân làm cẩu, rất nhiều người còn cầu còn không được đây, chỉ là Triệu Luân căn bản xem không bên trên. Vương Uyển cùng Trương Thanh thì là nhích miệng lên, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Có ai là không sợ chết đâu. Lăng Hàn vươn tay cầm lên hạng quyển, nhưng sau chợt sức bật lượng, ba con này hạng quyển tức thì bị hắn bẻ gãy. Hắn thuận tay nhét vào trên đất thản nhiên nói. Chuyển cáo Triệu Luân, hảo ý tâm lĩnh, vô phúc tiêu thụ. Ba, vòng cổ chó nhét vào trên đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Toàn trường lần nữa biến được lặng ngắt như tờ. Lăng Hàn đây là muốn cùng Triệu Luân đối nghịch. Hắn đây là thế nào dũng khí, ở đâu ra tự tin. Triệu Luân a, Triệu đại tướng quân con trai độc nhất. Sơn Hà cảnh đại cực vị cường giả. Có người nói bản thân càng là tam tinh thiên tài. Ngươi lấy ở đâu đối kháng tư cách? Lớn mật, dám hư hao Triệu sư huyên lễ vật, ngươi cũng đã biết, phạm vào tội lớn bực nào. Vương Uyển lớn tiếng quát lên. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng, nói. Cầm vật như vậy tới nhục nhã ta, chẳng lẽ còn không đập? Hai người các ngươi lập tức cút cho ta, đừng làm cho ta nhìn tâm phiền. Ngươi cũng đã là một người chết, còn dám kiêu ngạo. Vương Uyển lãnh đạm nói. Ba, Lăng Hàn đưa tay. Một bà đã đem hắn xách lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chiến lực ở 20 tinh trở xuống tự nhiên không phải của hắn địch. Hắn nắm bắt Vương Uyển cổ, lạnh lùng nói. Nếu ta đã là một người chết, cũng không chú ý kéo mấy người theo ta chôn cùng. Vương Uyển tức thì sợ đến cả người lông mao dựng đứng, hắn có thể không chút nào vì Triệu Luân dâng ra sinh mạng giác ngộ. Hắn cùng Lăng Hàn lại không thù không oán, cái này muốn chết, chẳng phải là thua thiệt lớn. Không không không, đừng giết ta. Hắn run rẩy nói rằng, người nhát gan. Lăng Hàn thuận tay ném một cái, đem Vương Uyển ném ra ngoài. Trong học viện cho phép luận bàn, nhưng tuyệt không chuẩn chí tử chí tàn. Lăng Hàn xưa nay không cảm giác mình là một người chết. Đương nhiên sẽ không vì một tiểu nhân vật mà đem chính mình nhập vào. Cút, hắn quát lên. Vương Uyển cùng Trương Thanh vội vã hôi lưu lưu chạy. Thực lực của bọn họ không yếu, nhưng ở phá hư cảnh bên trong há lại sẽ có người là Lăng Hàn đối thủ. Các ngươi còn đã quên một kiện đồ vật. Lăng Hàn chân vừa nhấc, hưu, đem cái kia hư hải vòng cổ chó đá tới. Vương Uyển trở tay bắt lại hạng quyển chân bữa sau đều là không dám tức dưới, hôi lưu lưu chạy mất dạng. Mọi người thấy, chỉ cảm thấy Lăng Hàn tuy là ngang ngược một hồi, có thể sau đó thì sao? Học viện mặc dù có quy định, cao giai học sinh không thể đối với đê giai học sinh xuất thủ. Có thể Lăng Hàn không thể vĩnh viễn là phá hư cảnh. Một ngày hắn rảo bước tiến lên sơn hà cảnh tiểu cực vị. Cái kia tiểu cực vị đỉnh phong liền có thể hướng hắn mạnh mẽ khiêu chiến. Ngươi là tứ tinh thiên tài không sai. Có thể học viện đồng dạng không thiếu tam tinh thiên tài, nhị tinh thiên tài. Như cũ có thể sửa chữa cho ngươi thống khổ. Hơn nữa, ngươi có thể vĩnh viễn đối đãi ở trong học viện sao? Mọi người đều là lắc đầu, hiển nhiên, Lăng Hàn thời gian không nhiều lắm. La ra, La Hồng Đạo gọi đến La Bá, nói. Ngươi có thể đem khớp huyết thạch luyện hóa xong tất rồi hả? Là, gia chủ đại nhân. La Bá tràn đầy tự tin. Chiến lực của hắn bây giờ cao tới 21 tinh. Làm cho hắn hiện lên mãnh liệt bành trướng cảm giác. Cái kia dân đen cùng Triệu Luân ghét tử thù, đã định trước không còn sống lâu nữa. La Hồng Đạo nói. Ngươi lập tức đi khiêu chiến cái kia dân đen. Nếu không thì hắn nếu như chết ở Triệu Luân trong tay. Ngươi sỉ nhục liền không có cơ hội tẩy thoát. Lại người. Thay Triệu Luân giết cái kia dân đen. Nói không chừng chúng ta có thể leo trên Triệu đại tướng quân cây to này. Phải. Gia chủ đại nhân. La Bá cười nhạt, hắn khẩn cấp muốn đem Lăng Hàn giết chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 925. Thu hoạch ngoài ý liệu ở Triệu Luân tống suất. Lễ vật. Ngày thứ hai, La Phách tự phát sinh chiến thiếp, muốn cùng Lăng Hàn quyết nhất tử chiến. Điều không phải thông thường luận bàn, mà là sinh tử đấu. Ở Xích Thiên học viện, nếu như song phương võ đạo cảnh giới như nhau, tỉ như đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị hay hoặc giả là phá hư cảnh. Như vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể luận bàn. Chỉ cần nhất phương tưởng chiến, căn bản không cần bên kia đồng ý. Nhưng như vậy luận bàn không thể chí tử dồn tàn bằng không học viện hội tiến hành truy cứu. Sở dĩ. Muốn tử chiến nói. Nhất định phải tiên tiến được công khai ước chiến. Đạt được đối phương đồng ý. Tiếp đó tài năng bắt đầu. Nói như vậy, vô luận cuối cùng là kết quả gì, phương đó đều không cần phụ trách. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống tới. Phát cuộc chiến sinh tử số lần thật là ít ỏi. Tử chiến. Trong học viện nhân đều là kinh ngạc. Tuy rằng không có mấy người để mắt theo tiểu thế giới đến võ giả. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Nhân ra thế nhưng khai thiên mà đến đế vương. Ý vị này thực lực của hắn cường tới 20 tinh. Mà La Phách hẳn là càng rõ ràng hơn cùng Lăng Hàn thực lực sai biệt. Trước đây thế nhưng bị đối phương rút hai cái tát mà không có một chút xíu tính tình. Nhưng bây giờ lại hướng Lăng Hàn đưa ra tử chiến. Đây là trong cái gì tà? Lẽ nào La Phách thực lực đại tiến, tự nhận có thể còn hơn Lăng Hàn? Hiện tại La Phách đã ra chiêu, tự xem Lăng Hàn có tiếp hay không chiêu. Lăng Hàn trả lời rất thẳng thắn. Trả thù lao tự đánh. Lệ phí di chuyển 10 khối chân nguyên thạch. Mà thắng được tái trả giá 100 khối. Trước ký hiệp nghị đánh lại. Quả nhiên, người này một điểm cũng không có thay đổi. Biết được Lăng Hàn đáp lại sau, tất cả mọi người là cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đều bày lên triệu luôn như vậy kình địch. Nhưng vẫn là không bị ảnh hưởng. Người này đầu óc là cái gì làm? Cũng quá thô tuyến đi. Lúc này La Phách cũng trở về nên được rất nhanh đồng ý Lăng Hàn điều kiện. Song phương ước định 3 ngày sau đánh một trận. Lăng Hàn có thể khẳng định. La Phách nhất định là thực lực đại tiến. Mới có thể cùng hắn quyết nhất tử chiến. Bằng không đoạn không khả năng lại đưa chân nguyên thạch lại toi mạng. Trên đời nào có như vậy người tốt. Nhưng hắn không sợ, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn bây giờ chiến lực đến tột cùng đạt tới mức nào. Lực lượng 17 tinh, chiến lực 25 tinh. Phá hư cảnh nhất tinh tức nhất thiên địa. Mà theo 20 tinh bắt đầu, chiến lực đề thăng trở nên không gì sánh được chắc trở. Cũng ý nghĩa mỗi đề thăng nhất tinh, chiến lực chinh lệch cũng là không gì sánh được thật lớn. La Phách có thể ở mấy ngày ngắn ngủi nổi không chỉ xông lên 20 tinh chiến lực, nhưng lại vượt qua ngũ tinh. Này ai tin à? Lăng Hàn sinh hoạt không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn đối thư các vị kia lão nhân tóc trắng hết sức tò mò. Trước hắn cũng tìm người hỏi thăm quá. Nhưng không có người nói cho ra vị kia tử lão đầu lai lịch. Chỉ biết là hắn ở trước đây thật lâu liền ở thư các trong. Mỗi lần nhìn hắn đều là một bộ sắp chết dáng dấp. Nhưng chỉ có không chết. Kỳ quái không gì sánh được. Hắn đi tới thư các, chỉ thấy từ lão đầu còn là cùng lần trước như nhau, ngủ gật. Hắn thi lễ một cái, nói. Gặp qua tiền bối. Từ lão đầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt đột nhiên sáng quắc lóe sáng. Tiếp đó lại ầm xuống phía dưới. Ho khan một chút. Nói. Thiếu niên, ngươi đem 6 pháp quy nhất luyện thành. Lăng Hàn cả kinh bật thốt lên. Tiền bối làm sao biết? Ha ha, nếu không có như vậy, lực lượng của ngươi làm sao có thể ở ngắn ngủi trong 1 tháng cường đại rồi một mảng lớn? Từ lão đầu hỏi ngược lại. Lão đầu có thể nhìn ra được mình cụ thể lực lượng sao? Lăng Hàn gật đầu, nói. Tiền bối quả nhiên nhãn lực cao minh, vãn bối bội phục. Từ lão đầu ha hả cười, nói. Bất quá, hậu sinh tình cảnh của ngươi thế nhưng tương đương không ổn. Lăng Hàn cũng cười cười, nói. Vô phương, vãn bối cũng còn là chịu đựng được. Từ lão đầu nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem qua một hồi lâu. Mới nói, lão nhân có một môn không tính là nhiều lợi hại pháp thuật, ngươi có hứng thú hay không học hả? Lão nhân này tuyệt đối là cường giả, hắn nói không coi là nhiều lợi hại, vậy khẳng định là khiêm tốn nói như vậy. Lăng Hàn vội vàng nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Từ lão đầu nhắm hai mắt lại, hình như ở chợp mắt dường như. Ngay Lăng Hàn cho là hắn thật muốn ngủ thời gian. Hắn mới đột nhiên mở miệng. Nói. Này môn bí thuật là thất sát chấn hồn thuật. Lấy thần hồn lực đi trùng kích đối thủ. Có thể cho đối phương rơi vào ngắn ngủi ma túy trong. Thần hồn của ngươi càng là cường đại, càng là kiên trì. Như vậy có thể đối địch tay tạo thành ảnh hưởng lại càng lớn. Lăng Hàn nhất thời vui mừng không thôi. Thần hồn của hắn rất cường đại, cũng rất kiên cố, nhưng cũng không có cái gì kỹ xảo có thể cho thần hồn phát huy ra hiệu quả đến. Ở luân hồi trà dưới tác dụng, thần hồn của hắn xa nếu so với thông thường phá hư 9 tầng cường đại. Mà hắn lại tu luyện bất diệt thiên kinh tầng thứ 2. Thần hồn cũng là càng ngày càng hơn kiên trì. Nếu là hơn a a nơ học được thất sát chấn hồn thuật nói, không kịp đề phòng bị dưới, liên sơn hà cảnh cũng có thể trúng chiêu, bị hắn ma túy. Mà này lớn nhất hiệu quả là cái gì? Tê dại trong nháy mắt, mặc kệ thời gian có bao nhiêu sao ngắn, nhất định sẽ rơi vào vô ý thức trạng thái. Vậy hắn có thể đem đối phương thu vào hắc tháp trong. Vào hắc tháp, vậy hắn có thể chúa tể tất cả. Ngươi nói, Lăng Hàn có thể không kinh hỉ sao? Bất quá tiền bối, ta vô ý bái sư. Lăng Hàn nói rằng, từ lão đầu cười cười, nói, chỉ là không vào mắt thuật pháp mà thôi, coi như là lão nhân nhìn ngươi thuận mắt, dạy cho ngươi. Tạ tiền bối. Lăng Hàn nghiêm nghị nói rằng, dừng một chút, hắn lại nói, ngày khác vãn bối nếu là có thể hữu hiệu lực địa phương, định sẽ không chối từ. Từ lão đầu ha hả cười, gật một cái đầu, nói, hay là, ngươi thật có thể đến giúp lão nhân một ngày đêm. Lăng Hàn biết, trên đời không có vô duyên vô cố hận, cũng không có vô duyên vô cố yêu. Muốn nói đối phương là yêu tài mới truyền thụ hắn này môn thất sát chấn hồn thuật, Lăng Hàn là không quá tin tưởng. Dù sao mới chỉ là thấy quá hai quay về mà thôi. Nhưng này môn bí pháp nghe ca phi thường thích hợp hắn, nhượng hắn nói không nên lời cự tuyệt đến. Ngươi qua đây. Từ lão đầu hướng Lăng Hàn gật đầu. Lăng Hàn đi tới. Từ lão đầu còn lại là đưa ngón tay ra. Đầu ngón tay có một đoàn bạch quang chớp động, hướng về trán của hắn nhấn đi qua. Đây là muốn hại. Nếu như từ lão đầu mang theo sát ý, nhẹ nhàng nhấn một cái, Lăng Hàn liên trốn vào hắc tháp cơ hội cũng không có. Trực tiếp tự hồn phi phách tán. Lăng Hàn tuyển trạch tin tưởng, bởi vậy, hắn ổn lập như núi. Từ lão đầu ngón tay nhấn đến, ông, nhất thời Lăng Hàn trong đầu cuồn cuộn lên vô số từ phù đến. Mỗi một chữ phù đều là vô tận phức tạp. Vô pháp lấy ngôn ngữ để diễn tả, để giải thích. Hình như là thiên địa đại đạo một bộ phận, là một loại quy tắc, chỉ vừa ý hội mà không cách nào dạy bằng lời nói. Lăng Hàn ngã ngồi, không nhịn được đi lục lọi, tìm tòi trên. Mỗi có một chút tiến bộ, hắn đều là hỉ không tự kìm hãm được. Nhưng ngay khi hắn chính nhập thần lúc, lại giác trên vai bị vỗ một cái, đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Hắn mở mắt ra, đã thấy từ lão đầu đối với hắn cười cười, nói, ngươi đã minh tưởng 3 ngày, ngày hôm nay phải có một cái ước hội đi. Lăng Hàn cả kinh, này liền đi qua 3 ngày, làm sao cảm giác tựa như đi qua trong nháy mắt. Hắn gật đầu, nói, tạ ơn tạ tiền bối, ngày khác tái tới bái phòng. Đi thôi. Từ lão đầu phất phất tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 926. La Phách trở nên mạnh. Lăng Hàn vừa đi về phía Thiên Phong Sơn, một bên còn đang dư vị trên thất sát chấn hồn thuật. Mỗi quá một hồi cũng làm cho hắn cảm thụ sâu một ít, không khỏi hỉ không tự kìm hãm được. Hận không thể lập tức xoay người lại, hảo hảo mà suy nghĩ một chút này môn bí pháp. Thất sát chấn hồn đây thật ra là bí pháp 2 cái giai đoạn. Tiểu thành vì chấn hồn, lấy thần niệm đi oanh kích đối thủ, tạo thành đối phương ý thức ma túy. Này ở trong chiến đấu cơ hồ là chí mạng. Cách khác 2 thực lực cá nhân tương đương. Thậm chí thực lực của ta còn muốn hơi tốn. Nhưng ta một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra, cho ngươi ma túy một chút, đón thêm trên nhất kiếm, thì có khả năng trực tiếp điện định thắng cục. Bất quá, thực lực sai biệt quá lớn, hay là còn chưa kịp xuất kiếm đối phương cũng đã thanh tỉnh lại. Không có biện pháp. Đây cũng chỉ là vũ khí. Điều không phải nhịp thiên thần thông. Có thể cho nhân không thấy võ đạo cảnh giới. Nhưng đại thành sau. Trực tiếp giết hồn diệt phách. Thất sát cộng phân thất trọng thiên. Nhất trọng so với nhất trọng lợi hại. Nhưng mà. Đối với bản thân thần hồn cũng có cực cao yêu cầu. Nếu không thể đem tự thân thần hồn cũng chui luyện kiên cố không gì sánh được. Như thế nào vì phong. Chém rơi người khác đâu. Tu thành võ đạo chi tâm sau. Liền có chém đối phương thần hồn năng lực. Nhưng đây đối với tà vật hiệu quả tốt nhất. Tỉ như thi binh. Nhưng đối với bình thường sinh linh. Võ đạo chi tâm càng nhiều hơn chính là đối với tự thân thực lực giá trị. Ở đả thương địch thủ biểu hiện trên cũng không phải là thập phần xông ra. Này môn bí thuật khả năng chính là theo võ đạo chi tâm diễn biến ra. Đem thần hồn tác dụng tiến thêm một bước khai phát ra rồi. Vừa đi vừa tưởng, hắn đi tới Thiên Phong Sơn Hạ. Đây là trong học viện tam ngọn núi chi một. Ở nơi này giữa sườn núi có một đại hình bình thai. Nơi nào liền là tiến hành so tài địa điểm. Chuyên thạch đều là trải qua gia cố. Liền là sơn hà cảnh đại viên mãn đều rất khó phá hư. Bằng không đánh cuộc chiến này xuống tới sẽ tu phòng ở, này có phiền hay không? Lăng Hàn tới. Thấy Lăng Hàn theo chân núi đã đi tới, tất cả mọi người là hưng phấn mà kêu lên. Sinh tử đấu ở học viện trong lịch sử rất ít xuất hiện. Mà học sinh nơi này đều là hết sức trẻ tuổi. Khả năng trước một mực vùi đầu khổ tu. Thậm chí ngay cả một lần kinh nghiệm thực chiến cũng không có. Vì vậy đối với chảy máu. Mất mạng có không rõ chờ đợi. Con đường võ đạo cuối cùng là muốn nương theo tiên huyết cùng sát lục. Không có khả năng ở nhà ấm trong đời đời trước. Tất cả mọi người là nhìn Lăng Hàn. Người kia tuyệt đối là cách truyền kỳ nhân vật. Tuy rằng tiến vào học viện mới chỉ có một tháng. Có thể về hắn tin tức có bao nhiêu. Khai thiên đế hoàng. Trưởng quất La Phách xảo trá La Gia. Trộm học viện nữ thần Thủy Nhạn Ngọc. Dẫn mọi người ước ao đố kỵ hận. Càng chọc tới Triệu Luân. Hướng hắn hạ tử vong thông cáo. Người nào tân sinh có thể làm được như vậy oanh oanh liệt liệt. Hắc hắc, khai thiên đế hoàng, chiến lực tất nhiên đạt tới 20 tinh. Trên một cây đại thụ, đứng thẳng một cái hoàng bào thanh niên nhân, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt mãnh liệt ngạo sắc. Diệp đại ca, ngươi làm sao sợ? Ngươi có thể là chúng ta Đông Phân Viện phá hư bộ đệ nhất cao thủ. Hình như 10 năm trước cũng đã đạt đến 20 tinh chiến lược đi. Hắn bên cạnh đứng khác một người trẻ tuổi. Phục xanh biếc. Từ đầu xanh biếc đến chân. Thậm chí trên đầu còn đeo bị cắm sừng. Khóe miệng giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Có vẻ có chút hoạt kê. Hoàng bào thanh niên nhân lộ ra rụt rè lại ngạo nghễ biểu tình, nói. Tuấn nhân. Ngươi luôn luôn không chịu chuyên tâm tu luyện. Bằng không ngươi bây giờ chiến lực khẳng định đã đạt đến 20 tinh. Tự là hội nghỉ chân với 19 tinh vô pháp đi tới. Hắc hắc, ngươi biết ta tự thích lưu luyến bụi hoa. Lục Y Nam cười nói. Hoàng Bảo Nhân gọi Diệp Thừa Vận. Chính là Đông Viện phá hư bộ đệ nhất cao thủ. Mà Lục Y Nam gọi Mạc Tuấn Nhân. Là Diệp Thừa Vận bạn tốt. Hai nhà đại nhân cũng quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vậy bọn họ theo tiểu chính là bạn chơi gần như hình với bóng. Diệp đại ca. Ngươi chậm chạp không có đi trùng kích sơn hà cảnh. Nhất định là tưởng ở trong vòng trăm năm đem phá hư cảnh tu luyện tới hoàn mỹ nông nỗi. Bây giờ chiến lực lại đạt tới nhiều ít tinh. Có 21 tinh đi. Mạc Tuấn Nhân suy đoán nói. Diệp Thừa Vận cười ha ha, nói. Nếu là cái kia Lăng Hàn rất mạnh nói, ngươi có cơ hội thấy ta xuất thủ. Diệp đại ca, ngươi lại muốn khiêu chiến cái kia tiểu thế giới đến nhân. Mạc Tuấn Nhân hết sức kinh ngạc. Nhiều ít năm không có xuất thủ, sợ bị nhân đã quên. Gì? Diệp Thừa Vận ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn phía sau, la phách tới. Hắn không khỏi nhãn thần dùng mình, nói. Cái này la phách không đơn giản, xem ra thực lực rất có tinh tiến đột phá 20 tinh cực hạn. Cái gì? Mạc Tuấn Nhân khiếp sợ. Ở tuyệt phần lớn nhân xem ra. Chiến lực 20 tinh liền là phá hư gơ. Quy. Mơ. Vơ. Cơ. Sáu sơ cảnh cực hạn. Hắn có thể tiếp thu Diệp Thừa Vận đột phá 20 tinh. Đó là bởi vì hắn đối với Diệp Thừa Vận thập phần lý giải. Nhưng bây giờ lại chạy ra một cái 20 tinh trở lên chiến lực đến. Tự nhiên nhượng hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn chắc là luyện hóa cái gì bảo vật. Bản thân kỳ thực cũng không có 20 tinh chiến lực. Tựa như có một cái thần khí thêm được. Đem chiến lực của hắn nâng lên 20 tinh. Diệp Thừa Vận suy đoán nói. Nhãn lực của hắn thật đúng là cao minh. La Phách tình huống quả thực như hắn theo như lời. Huyết khớp thạch cũng không phải là tăng lên La Phách bản thân lực lượng. Mà là đang đối phương chém ra công kích thời gian tiến hành thêm được. Tuy rằng sau cùng hiệu quả còn là giống nhau. Ta ngứa tay. Diệp Thừa Vận cười ha ha. Thả người nhảy ra. Hưu hưu hưu. Hắn chỉ là mấy cái lên xuống tựu xuất hiện ở La Phách trước. Một quyền đánh ra. Quát xẹp đường. La Phách đến chúng ta quá trên ba chiêu. Ở trong học viện. Chỉ cần cảnh giới tương đương. Luận bàn là có thể tùy thời tiến hành. Chỉ cần tối hậu đừng chí tử dồn tàn là được. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thừa Vận cư nhiên hội vào lúc này xuất thủ. La Phách không khỏi hừ một tiếng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại Lăng Hàn. Đánh cho đối phương hấp hối. Ở mọi người trước mặt vứt sạch mặt. Lúc này mới hồi kết thúc tính mạng của hắn. Bây giờ bị Diệp Thừa Vận như thế một quấy rối, có thể thấy được tâm tình của hắn tự nhiên là rất khó chịu. Đòi đánh. Hắn lạnh lùng nói rằng, huy lên một trưởng quay Diệp Thừa Vận nghênh đón. Hô! Trưởng phong gào thét. Hắn một trưởng chém ra lúc. Lại có một đầu cường đại sinh linh thân ảnh hiện lên. Hình như chim. Đỏ như là một đoàn lửa. Dài 6 con chân 4 con cánh. Không có mắt mũi miệng. Bởi vì có một đôi cánh tựu trưởng ở trên mặt. Này không thể nghi ngờ rất quái lạ. Nhưng này đầu quái điểu lại không chút nào làm cho buồn cười cảm giác. Chỉ có vô tận thần uy. Đế Giang. Có người rung giọng nói. Đây là thần thú Đế Giang A. Tại thần giới. Có thể được xưng là thần thú. Cũng không phải nhảy vào sơn hà cảnh là được. Mà là muốn đạt đến sáng thế cảnh cao độ. Một kích chém ra. Lại có thần thú hình ảnh xuất hiện, đây là khái niệm gì? Diệp Thừa Vận cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười ha ha nói. Ngươi luyện hóa huyết khớp thạch đi. Cho nên mới phải ở trong công kích nhượng thần huyết chủ nhân hình ảnh hiện lên. Bất quá, này dù sao chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, muốn trấn áp ta, không đủ. Hắn hét lớn một tiếng, cả người có kim quang diệu động. Vóc người đúng là chợt rút ra ba thước, hùng tráng được kinh người. Oanh, hắn dương động song quyền, hướng về La Phách đánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 927 tổng một cái tát đập chết ai có thể nghĩ tới. Hai vị chính chủ còn chưa mở đánh. Nửa đường cũng là tuôn ra một cái trình rào kim. Oanh. La Phách cùng Diệp Thừa Vận đối oanh một kích. Một đạo tia sáng chói mắt theo bọn họ trung gian bạo phát. Dường như vũ trụ đại bạo tạc dường như. Cuồn cuộn nổi lên cơn lốc. Hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Đây là siêu việt phá hư 20 tinh chiến lực va chạm cuối cùng tại thần giới nhấc lên một điểm nhỏ bọt sóng. Đằng đằng đằng, hai người nhất tề lui về phía sau, không nhiều không ít, đều là lui 11 bộ. Một kích này dưới, hai người đúng là cân sức ngang tài. Cái gì, La Phách càng trở nên như thế mạnh. Đây chính là Đông Viện Diệp Thừa Vận, phá hư cảnh đệ nhất nhân. Nghe nói hắn từ lúc đã nhiều năm trước tựu đạt tới phá hư 20 tinh. Có thể vẫn không có trùng kích sơn hà cảnh. Hiển nhiên là muốn ở phá hư cảnh đi được xa hơn. Nói không chừng, hắn bây giờ chiến lực cũng đã vượt lên trước 20 tinh. Tất cả mọi người là kinh hô. Diệp Thừa Vận cường đại ở ý của mọi người lưu trong. Dù sao cũng là Đông Viện phá hư bộ đệ nhất nhân. Ở hơn 40 năm trước thế nhưng Hoàng Đô tuổi còn trẻ cường giả chi một. Tựa như lần này La Phách. Có thể nhiều tu luyện 40 năm cư nhiên vô pháp áp chế La Phách. Quá kinh người. Thảo nào La Phách dám hướng Lăng Hàn phát sinh cuộc chiến sinh tử mời đấu. Thực lực của hắn lại mấy ngày ngắn ngủi nổi tăng lên vài lần. Không. Thậm chí mười mấy lần. Ha ha, quả nhiên. Phá hư 21 tinh chiến lực. Diệp Thừa Vận cười to, lập tức bắn người lại ra, hướng về La Phách oanh khứ. Thình thịch thình thịch. Hai người lại là đối oanh hai cái, còn là bất phân thắng phụ. Đủ chưa? La Phách lạnh lùng nói rằng, mục tiêu của hắn là Lăng Hàn. Cái này ba chiêu. Diệp Thừa Vận ý do vị tan nói. Được rồi, chờ ngươi đánh xong, chúng ta còn có thể tái luận bàn một chút. Hắn cảm giác mình gặp một cái bình cảnh, phá hư cảnh nổi vô địch, vô pháp có nữa đề thăng. Có thể La Phách cư nhiên cũng đạt tới phá hư 21 tinh chiến lực. Nhưng hắn thấy được một đường hy vọng. Cùng đối phương không ngừng chiến đấu. Nói không chừng hắn có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc. La Phách tuy rằng trong lòng khó chịu cực kỳ. Có thể cũng biết Diệp Thừa Vận là một kình địch. Hai người có thể phải đánh mấy ngày mấy đêm tài năng phân ra thắng bại. Hiện tại lại làm sao có thời giờ lãng phí. Hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại, giết chết Lăng Hàn. Hắn bước nhanh mà được, đi tới sườn núi trên quảng trường, nhìn chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lăng Hàn, cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lại dám tiếp chiến. Nếu là không có trước cùng Diệp Thừa Vận đánh một trận, mọi người nhất định phải nói La Phách gióng giạc. Nhân ra thế nhưng khai thiên đến đế vương. Đây tuyệt đối là phá hư 20 tinh chiến lực. Nếu là còn có thực lực quốc gia gia trì nói, đột phá 20 tinh dễ dàng. Nhưng bây giờ mọi người đều biết, La Phách thực lực đạt tới phá hư 21 tinh. Thì là phần này thực lực đều không phải chính hắn. Mà là luyện hóa một khối huyết khấp thạch. Có thể cũng không thể cải biến hắn hôm nay vô cùng cường đại sự thực. Lăng Hàn. Còn dám tiếp chiến sao? Cuộc chiến sinh tử không có thể như vậy, nhất định phải phân ra sinh tử. Hoàn toàn có thể trên đường khí chiến. Sinh tử ý tứ là vạn nhất phân ra sinh tử, bên kia cũng hoàn toàn không cần phụ trách mà thôi. Lăng Hàn chính đang suy tư thất sát chấn hồn thuật ảo diệu. Ở trong mắt người khác La Phách cường đại đến thậm chí làm cho không người nào lực phản kháng. Có thể hắn thấy 21 tinh chiến lực thì như thế nào. Tiện tay một cái tát tựu đập chết. Cần quan tâm. Hắn suy tư bị cắt đứt, tâm tình tự nhiên sẽ không hảo, trên mặt lập tức hiện đi ra. Người khác cũng không biết. Còn tưởng rằng Lăng Hàn là sợ. Đều là âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ một trận khả năng không đánh nổi. Lăng Hàn đưa tay ra mời tay, nói. Ta lệ phí di chuyển ni. Phúc, nhất thời có thật nhiều nhân phun tới. Ngươi thật đúng là đòi tiền không lấy tiền a. Không thấy được La Phách có lợi hại dường nào sao? La Phách cũng là cười ha ha, tiện tay vấy ra 10 khối chân nguyên thạch, lãnh đạm nói. Cái này dùng đến an bài cho ngươi hậu sự. Ai, gõ la ra 2000 chân nguyên thạch sau, còn con này 10 khối chân nguyên thạch tựa hồ thoáng cái mất đi lực hấp dẫn. Bất quá, con kiến chân nhỏ nữa cũng là thịt, không nên bạc không nên tiền, loại vật này nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Lăng Hàn thu hồi chân nguyên thạch, nói. Còn có 100 ni. Ngươi tới nay còn có thể thắng ta. La Phách nhất thời khí sai lệch mũi. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Quy củ chính là quy củ, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi tới cùng có gọi hay không, không đánh ta về nhà ngủ. Đánh. La Phách cắn răng, lại vung tay lên, lấy ra 100 chân nguyên thạch. Lúc này Lăng Hàn cũng không có đi thu, dù sao còn không có thắng, bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể đánh sao? La Phách lạnh lạnh nói rằng trong lòng sát cơ như sôi trào. Ngươi lúc này cứ việc xính miệng lưới lời hại, chờ chút. Ngươi tự thảm. Trong học viện cũng có mấy người đại nhân vật trình diện quan khán, chỉ là bọn hắn đứng xa. Tỉ như La Khải Phong, nhà mình hậu bối đánh cuộc chiến sinh tử, hắn tự nhiên muốn chú ý. Còn có Trương Đức Mãn, hắn đối với Lăng Hàn rất có hảo cảm, muốn thu làm đồ đệ. Mặt khác còn lại là Ngụy Thiên Thụ, từ lần trước bị La Khải Phong kéo trên sau, hắn cũng đúng Lăng Hàn nổi lên hứng thú. Cuộc chiến sinh tử đã rất ít phát sinh, huống chi chiến đấu song phương còn đều là có cực hạn chiến lực. Vây xem nhân số đông đảo, lấy Bắc viện phá hư bộ học sinh vì tối, cái khác tam viện cũng tới những người này, nhưng tổng lại cũng không có Bắc viện nhiều. Đánh nha, ngươi tại sao nhiều như vậy nói nhảm, sợ chết sao? Lăng Hàn cười nói. La Phách vừa tức được gần chết, rõ ràng là ngươi nói nhảm thật tốt sao? Bất quá, chiến đấu cuối cùng bắt đầu rồi. Ha ha, hắn sẽ từ từ mà dằn vặt Lăng Hàn, làm cho đối phương ở trong thống khổ dày vò, lại dám tát hắn lỗ tai. Hưu, hắn phi thân nhào ra, một trưởng vỗ ra trong thần thú đế giang hư ảnh tái hiện có lớn lao lực uy hiếp. Lăng Hàn đem tay trái chắp sau lưng, thập phần tùy ý đứng, đợi cho La Phách tới gần lúc. Hắn huy lên một trường hướng về đối phương nhấn tới. Từng đạo thần văn đan vào, tạo thành không gì sánh được phức tạp văn lộ. Phốp địa ấn thình thịch, một trường vỗ quá. La Phách không huyền niệm chút nào bị đánh bay. Tiếp đó thân thể ở giữa không trung tan rã, tứ phân ngũ liệt, huyết vũ tung bay. Ba, thi thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị vẻ. Hình như đang kỳ quái tự mình rõ ràng đã là phá hư 21 tinh chiến lực. Tại sao bị một cái tát tựu đập chết ni? Này với tình không hợp, với lý không hợp a. Bốn phía, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió núi ở gào thét. Ai có thể nghĩ tới trước uy phong bát diện La Phách cư nhiên một cái tát đã bị đập chết. Này hắn Mã Đức thực sự là một vị phá hư 21 tinh chiến lực cường giả, mà không phải một con ruồi. Không không không. La Phách cũng không phải con ruồi. Tương phản, hắn mạnh đến nổi không được. Cùng Diệp Thừa Vận đối oanh tam lần lại cân sức ngang tài. Này đủ để chứng minh hắn cường đại. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đó là Lăng Hàn càng thêm lợi hại. Đây là cái gì chiến lực? 22 tinh sao? Theo 20 tinh đi trên, mỗi đề thăng nhất tinh chiến lực có thể trở nên cỡ nào cường? Mọi người kỳ thực cũng không có khái niệm. Bởi vì, này chỉ là tồn tại ở trên lý thuyết, trong truyền thuyết, như thế nào cổ hóa để cân nhắc? Diệp Thừa Vận khóe miệng co quắp. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Lăng Hàn cường đại nhượng hắn liên dũng khí khiêu chiến đều là không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 928. Muốn thêm chi tội. Bản tiểu thư chỉ biết. Xa xa. Lệ Vi Vi hưng phấn mà giá giá quả đấm. Nàng suy đoán Lăng Hàn chiến lực khả năng đạt tới phá hư 23 tinh. Như vậy có 2 sao ưu thế. Tuyệt đối là dễ dàng nghiền ép. Quý Vân Nhi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Theo nàng phá hư 20 tinh chiến lực liền là cảnh giới này vô địch. 21 tinh quả thực như mộng huyễn thông thường. Nhưng hôm nay không chỉ xuất hiện 2 cái. Một người trong đó còn bị một cái tát trực tiếp đập chết. Lẽ nào, Lăng Hàn nhưng thật ra là Sơn Hà cảnh sao? Phách Nhi, La Khải Phong dường như một trận gió liền xông ra ngoài, hắn khuôn mặt vẻ dữ tợn, hình như muốn ăn thịt người dường như. La Phách là La gia trăm năm qua mạnh nhất thiên tài. Sở dĩ gia tộc mới có thể tốn hao đại lực khí lấy khối huyết khớp thạch cho hắn luyện hóa. Đây chính là ở Sơn Hà cảnh. Nhật Nguyệt cảnh đều có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Nhưng còn bây giờ thì sao, dường như con ruồi vậy bị đập chết. Điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu. Hắn hai mắt đỏ ngầu quát xẹp đường. Lớn mật tặc tử, dám ở trong học viện hành hung, bản tỏa muốn chấn giết với ngươi. Hắn hung hãn xuất thủ, một tay mở, hướng về Lăng Hàn đánh. Nhật Nguyệt cảnh xuất thủ, dù cho chỉ là tiểu cực vị, có thể uy năng có đáng sợ dường nào. Lăng Hàn nếu như bị phách trên một cái nói, tuyệt đối là phấn thân toái cốt phân. Nhất giai thần thiết cấp bậc thể phách làm sao khiêng Nhật Nguyệt cảnh đại năng oanh kích. Quá không biết xấu hổ rồi. Lệ Vi Vi ở phía xa giơ chân, có thể nàng hữu tâm vô lực, cách quá xa căn bản vô pháp ngăn cản. Quý Vân Nhi cũng là mày liễu hơi nhíu, cũng là an ủi. Yên tâm, trong học viện cường giả sẽ không mặc hắn làm loạn. Không sai. Làm La Khải Phong thời điểm xuất thủ, Trương Đức Mãn cùng Ngụy Thiên Thủ cũng đồng thời xuất thủ, hướng về hắn chặn lại đi. Rối rít nói: "La huynh còn mời tự chế." Hai người bọn họ liên thủ, tự nhiên dễ dàng liền đem La Khải Phong một kích này cản lại. Lăng Hàn thần tình tự nhiên, không hề khẩn trương cảm. Đây chính là học viện, nếu để cho La Khải Phong hành hung được như ý nói, vậy thật là một chuyện tiếu lâm. Khẳng định còn có nhật giả cảnh đại cực vị, thậm chí đại viên mãn cường giả trong bóng tối giám thị học viện. Tùy thời cũng có thể xuất thủ. Chỉ là vừa không cần bọn họ hiện thân mà thôi. Hắn thu hồi đất trên chân nguyên thạch, đây là hắn thắng tiền đặt cược. Đáng tiếc a, La Phách thi thể không thể mang đi, đối phương không gian linh khí trong phải có không ít thứ tốt. Người này giết ta La gia nhân, chẳng lẽ muốn như thế buông tha hắn? La Khải Phong cười lạnh nói. Hắn cũng biết không có thể đem Lăng Hàn đánh giết tại chỗ. Chỉ là cố ý làm ra giận không kềm được dáng dấp. Vì kế tiếp lý do thoái thác làm chuẩn bị. Như hắn như vậy cáo già, có lẽ sẽ xung động, có thể lập khắc sẽ ổn định. Mà chính là một phát trong lúc đó, hắn đã hiện lên một cái chủ ý. Trương Đức Mãn hừ một tiếng, nói. Này là sinh tử đấu, song phương đều đồng ý chết trận cũng chỉ có thể trách tự mình tài nghệ không bằng người. Lời ấy sai rồi. La Khải Phong lắc đầu, nghiêm nghị nói. Trước bản tòa rõ ràng nghe được La Phách nói ngừng tay. Chịu thua. Có thể ác tử lại là bất kể không để ý tới. Cố ý hạ thủ. Này cùng cuộc chiến sinh tử quy củ không hợp. Cờ. Nghe được La Khải Phong nói như vậy, tất cả mọi người là ở trong lòng mắng một tiếng. Chỉ cảm thấy gặp qua người vô sỉ. Nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Vị này thực sự là Nhật Nguyệt cảnh cường giả sao? Tại sao như thế chăng muốn mặt? La Phách chính là bị Lăng Hàn một chưởng nháy mắt giết, khả năng có thời gian chịu thua đầu hàng sao? La Khải Phong cũng là không thèm để ý chút nào, đạt đến bọn họ cao độ còn có thể quan tâm những người khác ánh mắt sao? Khó chịu trực tiếp chấn giết là được. Lão Phu tại sao không có nghe được? Trương Đức Mãn không vui nói. vậy chỉ có thể nói Trương Huyên tu vi còn kém điểm. La Khải Phong cười nói, hắn nhìn về phía Ngụy Thiên Thụ, ánh mắt lành lạnh. Ngụy Huyên nhất định nghe được, đúng hay không? Ngụy Thiên Thụ trong lòng cả kinh, đối phương những lời này thế nhưng tràn đầy uy hiếp. Nếu như hắn nói hay không, đó chính là ở tránh diện cùng La Gia đối mặt. Bản thân hắn nhưng thật ra không sợ. Có thể hắn mặc dù không có cái gì đại bối cảnh, cơ hồ là dựa vào sức một mình tu đến rồi cảnh giới bây giờ. Có thể cũng không có nghĩa là hắn không có hậu đại. La Gia phong cách hành sự hắn cũng không phải không biết, thật là chuyện gì đều làm được. Rốt cuộc là lương tâm trọng yếu còn là người nhà trọng yếu. Là một cách theo tiểu thế giới đến võ giả trọng yếu còn là người nhà trọng yếu. Ngụy Thiên Thụ trong lòng thở dài, nói: ta hình như cũng nghe La Phách nói chịu thua. Hắn dùng hình như hai chữ coi như là cho mình để lại điểm dư địa. Trương Đức Mãn nhất thời tức giận đến giận sôi lên, cái này cũng quá vô sỉ. Có thể hắn giống như Ngụy Thiên Thụ, đều là tán tu xuất thân. Phía sau không có thế lực có thể cho bọn hắn chỗ dựa. Trong lòng biết La Gia nếu không phải tiếc đại giới vận tác nói, hoàn toàn có thể điên đảo hắc bạch. La Khải Phong không sợ đối lý chuyện làm nhiều, nửa đêm có ruột gõ cửa, ngủ không yên sao? Hắn trầm giọng nói rằng: ha ha, bọn ta tu luyện người có gì đáng sợ? La Khải Phong nhàn nhạt nói rằng, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Thụ. Ngụy Huyên, người này trái với viện quy, hẳn là khai trừ đi. Mọi người vừa nghe đều là nghĩ La Khải Phong thật là ác độc. Không có Xích Thiên Học Viện bảo hộ, Lăng Hàn lại toán cái gì? Tùy tiện một cây sơn hà cảnh là có thể chấn giết hắn. Lăng Hàn bất động thanh sắc, La Gia ở trong học viện có thể lấy thúng út voi sao? Ngụy Thiên Thụ còn lại là thập phần rắc rối. Này La Khải Phong đưa hắn kéo hạ thủy không tính là, còn muốn cho hắn một đường hắc tới cùng. Có thể vừa đã trái lương tâm, hiện tại cũng không quay đầu lại đường có thể đi. Bằng không chính là hai mặt không được cảm ơn. Hắn cắn răng đang muốn mở miệng lúc, đã thấy một đạo bóng trắng hiện lên, Lăng Hàn trên vai thêm một con đại bạch miêu. Mèo. Không có gì thật ly kỳ. Hoàng đô trong nuôi yêu hổ nhân đều cô sáu là không ít. Cái gì lưu diễm thanh văn hổ, băng nguyên hổ, có thậm chí có thể đạp sơn hà cảnh cao độ. Dưới so sánh, trước mắt con này mèo gần chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Nhưng vấn đề là trong học viện ai cũng biết có một con mèo là chọc không được. La Khải Phong cũng là ngẩn ra. Hắn dĩ nhiên biết viện trưởng đại nhân nuôi một con mèo. Sủng được không được. Ai dám động con này mèo, hắn sẽ diệt ai. Nhưng này con mèo cư nhiên đứng ở Lăng Hàn trên vai, đây là ý gì? Vừa mới còn là, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nếu như Lăng Hàn phía sau có một pho tượng tinh thần cảnh cường giả chỗ dựa nói, La Gia trên dưới buộc chung một chỗ cũng không đủ nhân ra một ngón tay xếp. Meo meo. Đại bạch miêu không vui quét mắt mọi người. Không biết bản vương đói bụng sao? Các ngươi còn không phóng Lăng Hàn về nhà chuẩn bị cho bản vương ăn. Lăng Hàn còn lại là cười nhạt nói: ta bị đuổi ra học viện đúng không? Đại bạch miêu, vậy ngươi sau đó liền theo ta, dơ quản no. Meo meo. Đại bạch miêu ngạo kiều mà gật đầu. Phá hư cảnh yêu thú dĩ nhiên khai hóa trí tuệ. Làm ra như vậy nhân tính hóa phản ứng không chút nào ngạc nhiên. Có thể La Khải Phong, Ngụy Thiên Thủ cũng là sợ đến mật đều phải nhô ra. Này muốn cho Lăng Hàn bắt cóc đại bạch miêu, viện trưởng đại nhân một ngày bão nổi, ai khiêng được? Miêu ra, mau tới đây, bản tỏa bên này cũng có ăn ngon. La Khải Phong vội vàng nói, đã nhiên Lăng Hàn có thể dùng ăn mê hoặc con này miêu yêu, hắn thì tại sao không thể? Đại bạch miêu giận tím mặt, thật cho rằng nó là tham ăn mèo sao? có nai chính là nương sao? Nếu không có Lăng Hàn này một nhân loại tư thái bày đủ thấp, đủ chân thành, lấy nó như thế ngạo kiều. Không, kiêu ngạo tồn tại sẽ đồng ý cùng hắn làm bằng hữu. Ngươi toán vật gì vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 929. Rao dịch meo meo. Đại bạc miêu một tiếng kêu, liền hướng trên La Khải Phong giết đi qua. Tốc độ của nó rất nhanh, ở phá hư cảnh trong gần như không có đối thủ, nhưng đối phương là ai? Nhật Nguyệt cảnh. Vậy dĩ nhiên không có khả năng đối La Khải Phong tạo thành uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là, La Khải Phong càng thêm không dám đắc tội con này miêu yêu. Chỉ là không ngừng mà né tránh. Một gã Nhật Nguyệt cảnh cường giả cư nhiên bị phá hư cảnh đuổi xoay quanh. Phỏng chừng cũng chỉ có con này miêu yêu mới có thể làm được. Đuổi sau một lúc, Đại Bạch Miêu mới nhảy về Lăng Hàn trên vai. Ngạo kiều mà trải vuốt chòm râu, bày ra móng vuốt. Nhất phó các ngươi ai dám khi dễ bản vương nhân. Bản vương tựu các ngươi phải đẹp mắt sáng dấp. Trương Đức Mãn không khỏi cười to. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên sẽ cùng ai cũng chọc không được Đại Bạch Miêu kết giao bằng hữu. Hắn ho khan cười, nói. Bản tỏa vẫn kiên trì mình gặp, La Phách cũng không có mở miệng chịu thua, bởi vậy Lăng Hàn không có một chút sai lầm. Hai vị nếu là không có ý kiến gì nói, để Lăng Hàn trở về đi. La Khải Phong còn có thể nói cái gì? Đây chính là viện trưởng đại nhân thú sủng. Mà coi trọng trình độ thậm chí vượt qua hắn hậu nhân. Chính là đổi thành La Gia lão tổ tông tại đây trong, ngày hôm nay cũng phải nhận túng. Hắn hận hận hừ một tiếng. Cầm lấy La Phách tứ phân ngũ liệt thi thể. Thu vào không gian linh khí trong. Nhảy động thân hình. Trực tiếp rời đi. Ngụy Thiên Thủ tắc lại là thở dài, cái này hắn thực sự là trong ngoài không phải người. Hắn lắc đầu cũng phi thân rời đi. Đa tạ tiền bối binh vượt lẽ phải. Lăng Hàn hướng Trương Đức Mãn chắp tay nói rằng, giọng nói chân thành. Trương Đức Mãn còn lại là cười to, nói. Thì là không có lão phu xuất thủ, có con này mèo ở toàn bộ học viện cũng không ai dám động ngươi. Đại Bạch Miêu ngạo kiều mà ngẩng đầu, bản vương chính là như thế uy vũ. Vẫn phải là đa tạ tiền bối. Lăng Hàn nói rằng. Trương Đức Mãn gật đầu. Người này biết tiến thối thủ lễ tiết. Tâm tính không sai. Võ đạo thiên phú là một chuyện. Nhưng tâm tính trọng yếu giống vậy. Bằng không thời gian tới sẽ chỉ là một cái tai họa mà thôi. Đi thôi. Hắn cười nói. Đã chết một đệ tử. Luôn luôn chút đầu đuôi phải xử lý. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, lần thứ hai chắp tay, nói. Học sinh xin cáo lui. Hắn mang theo Đại Bạch Miêu rời đi, tên kia đã không chỉ một lần đang bắt hắn đầu, không biết bản vương đói bụng sao. Đợi Lăng Hàn rời đi sau, người xem cuộc chiến tự nhiên cũng giải tán lập tức, cái này lại có đại tin tức. Lăng Hàn chiến lực vượt qua phá hư 21 tinh. Diệp đại ca, Mạc Tuấn Nhân vỗ xuống Diệp Thừa Vận. Diệp Thừa Vận thất hồn lạc phách, toàn thân càng mồ hôi lạnh nhễ nhại, chợt phục hồi tinh thần lại, nói. Ta không ngừng mà suy tư, nếu là mình nếu đổi lại là La Phách nói, nên làm sao ngăn cản một trưởng kia. Kết quả, làm sao đều là cái chữ chết. Mạc Tuấn Nhân không khỏi cười, nói. Diệp đại ca, ngươi cũng có thể tuyển trạch không cùng tên biến thái kia giao thủ. Diệp Thừa Vận nhất thời ánh mắt sáng ngời, nói. Không sai. Ta ở phá hư cảnh đã tu đến đầu cùng. Lấy ta thiên phú. Nếu là không có đặc thù cơ duyên liền không có khả năng tiến thêm một bước. Đột phá đến 22 tinh chiến lực. Nhưng nếu là đột phá sơn hà cảnh nói. Ta tựu lại có tăng lên không gian. Không sai. sở dĩ chúng ta mới dùng 100 năm đi trùng kích phá hư 20 tinh. Vì vậy cực tận tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải trọng yếu nhất. Mạc Tuấn Nhân nói rằng, đem thần cảnh tu đến mức tận cùng, đây mới thực sự là cường đại. Diệp Thừa Vận thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, lòng tự tin hoàn toàn trở về, nói: Tuấn Nhân, ngươi phải đại trí giả ngô a. Có sao? Mạc Tuấn Nhân cười: Ta chỉ là một thích trò chơi bùi hoa phong lưu người. Một chỗ, ghê tởm lão vu bà, phóng nu đi ra ngoài. Hoa hoa phun tiếng kêu lạ vang lên, cửa phòng cũng vang lên như sấm vậy đánh thanh. Nu muốn gặp Lăng Hàn, người quái gì lão thái bà, mau thả nu đi ra ngoài. Hổ nu cả người ghé vào trên cửa, tay nhỏ bé cầm lấy cạnh cửa, cùng cách tựa như con khỉ. Hồ đồ! Thanh y bà lão một tay hư trào, hổ nu lập tức bị nàng hút tới, không có lực phản kháng chút nào. Nu rất sinh khí, nu muốn làm hư, nu không tu luyện rồi. Hổ nu phồng lên má, hai tay chống nạnh. Ngươi cách ni tử, từ trở về Côn Bằng cung có kia một ngày đêm là chăm chú tu luyện qua. Thanh y bà lão thở dài. Y Vân chỉ là đem võ đạo tinh phách quán trú ở tại thân thể của ngươi trong. Khả năng đủ luyện hóa nhiều ít, tiêu hóa nhiều ít, còn phải xem bản thân ngươi nỗ lực. Nu chính là không tu luyện, nu muốn gặp Lăng Hàn. Hổ nu cũng sẽ không phân rõ phải trái, lại không biết sợ cùng bà lão mắt chừng mắt. Thanh y bà lão nhức đầu. Côn Bằng cung tam môn vô thượng bí thuật chỉ có cung chủ tài năng tu luyện. Bởi vì chỉ có cung chủ mới nhất mạch tương thừa độc nhất vô nhị võ đạo tinh phách. Không có cái này làm cơ sở. Chính là bả bí thuật đặt ở trước mặt ngươi cũng không dùng. Làm sao tự gặp được như thế một cách không đáng tin cậy truyền thụ ni. Nàng cùng hổ nu tốt xấu cũng chung sống đã hơn 1 năm. Đối cô nàng này cũng có tương đối hiểu. Biết hung là vô dụng. Cô nàng này quả thực không biết sợ vì vật gì. Hảo, lão thân đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tu luyện tới sáng thế cảnh, lão thân tựu cho phép ngươi đi gặp tên tiểu tử kia. Bất quá, tối đa chỉ có thể 3 ngày. Tiếp đó ngươi phải trở về. Chúng ta Côn Bằng cung có đại địch, chỉ có ngươi tu thành tam đại bí thuật tài năng đối kháng. Ai không cho ngươi đi ra ngoài cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Bà lão lui một. Hổ nu ban bắt tay vào làm ngón tay đếm, nói: Hảo, nu sẽ dùng 3 năm tu luyện tới sáng thế cảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn bà lão, nói: Thối lão thái bà, đi nhanh một chút rồi. Ngươi đợi ở chỗ này. Nu thấy tựu sinh khí, cũng không có tâm tình tu luyện. Thanh y bà lão không khỏi lắc đầu. Nàng cũng là nhất phương bá chủ cấp bậc nhân vật. Có thể hết lần này tới lần khác đối hổ nu cũng là nửa điểm tính tình cũng không có. Coi như là một vật khắc một vật. Đi mau rồi, không nên gây trở ngại nu tu luyện. Hổ nu vấy tay nói, khuôn mặt không nhìn được. Thanh y bà lão bất đắc dĩ rời đi. Bất quá hổ nu cuối cùng cũng chịu hào hào tu luyện. Để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Cái này tiểu tổ tông thật là làm cho đầu nàng đại. Bất quá, cái kia tiểu thế giới trong lại còn tuôn ra một nhân. Cái kia nhân tộc không nhìn ra có cơ. Vinh. Quy. Năm gì đặc biệt. Bất quá con hắn cũng là cái võ đạo thiên tài. Nếu không có Côn Bằng cung không thu nam tính đệ tử, nàng thật đúng là không muốn bỏ qua. Thiên Thánh cung đang ở chiêu thu đệ tử. Cùng chúng ta Côn Bằng cung quan hệ không tệ. Cho bọn hắn cung cấp một thiên tài truyền nhân nói. Bọn họ chắc chắn thập phần cảm kích. Vừa lúc nhất cử lưỡng tiện. Nàng rất nhanh thì quyết định chủ ý. La ra. La Hồng Đạo nhìn chằm chằm La Phách thi thể. Hai tay nắm quá chặt chẽ, trong ánh mắt nhảy lên lửa giận. La gia thế hệ trẻ trong xuất sắc nhất truyền thụ cứ như vậy bị đánh giết. Tuy rằng bồi dưỡng một gã phá hư cảnh cũng không cần trả giá bao nhiêu đại giới. Nhưng huyết khấp thạch cũng là thật được chân quý. Nhưng hắn nhớ tới đều có chút nhức nhối. Tuyệt không có thể bỏ qua cho cái kia dân đen. Hắn hận hận nói. Gia chủ đại nhân, có thể tiểu tử kia tựa hồ cùng phó hội có chút quan hệ. La Khải Phong nói rằng, nói đến tên phó hội lúc thân thể hắn đều cũng có chút run. Tinh thần cảnh cường giả tên, hình như có ma lực dường như. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 930. Cha vợ muốn gặp. Hanh chỉ là cùng một con mèo thân nhau mà thôi. La Hồng Đạo khinh thường nói. Là. La Khải Phong liền vội vàng gật đầu. Bất quá, ở trong học viện cũng không tiện hạ thủ. La Hồng Đạo nhíu, rất nhanh lại triển khai đến đạo. Cái này không cần chúng ta quan tâm. Gia chủ, ba đại nhân ý tứ. La Khải Phong không hiểu nói. Đi ám dạ đường tuyên bố treo giải thưởng 10000 chân nguyên thạch, muốn cái kia dân đen mệnh. La Hồng Đạo lạnh lùng nói rằng. Ám dạ đường, đây là một cái tổ chức sát thủ, chỉ phải trả tiền, bọn họ người nào cũng dám ám sát. Cái tổ chức này phi thường to lớn. Ở Tam Đại Hoàng Triều, mười mấy vương triều trong đều có phân bộ. Nhưng không có ai biết tổng bộ ở đâu. Đầu mục đích là ai? Có thực lực như thế nào? Nói chung, Tam Đại Hoàng Triều đều muốn đem chi tiêu diệt, có thể chưa từng có thành công qua. 10000 chân nguyên thạch lấy một cái phá hư cảnh đầu người, đây thật là quá để mắt cái kia dân đen. La Khải Phong cười nhạt, bất quá, bởi vậy Lăng Hàn cũng ván đã đóng thuyền đem trở thành một người chết. Đường đường ám dạ đường, chẳng lẽ còn giết không được một cái phá hư cảnh. Thì là bọn họ không dám tiến Xích Thiên Học Viện, có thể cũng không tin Lăng Hàn đời này hội vẫn đợi ở đâu mặt. Đến nỗi Lăng Hàn lúc nào sẽ đi ra, vậy cũng không cần bọn họ nhìn chằm chằm, sau này sẽ là ám dạ đường chuyện. Là, La Khải Phong gật đầu. Lăng Hàn cùng đại mèo mập trở lại sân. Hắn nướng điểm thịt, cho ăn no mình và mèo mập cái bụng. Sau đó tiếp tục bế quan tu luyện, nghiên cứu trên thất sát trấn hồn thuật. Lại là 5 ngày xuống tới, hắn cuối cùng có chút thành có thể sơ bộ vận dụng. Hắn đứng ở sân nhà trong, con mắt chú một tảng đá, chợt hai mắt sáng ngời. Một đạo kiếm quang theo mi tâm của hắn chỗ bắn ra. Bạc! Đánh vào trên tảng đá. Tảng đá kia lập tức bảo toái. Này môn bí thuật cũng không chỉ là trùng kích thần hồn đơn giản như vậy, mà là đúng thực thể cũng có đáng sợ lực phá hoại. Nhưng cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, còn phải xem đem bí pháp tu luyện tới cái gì trình tự. Thần hồn lại có cường đại dường nào. Lăng Hàn làm bình luận. Này thần hồn trùng kích có thể thực có thể hư. Thực có thể chém thể phách. Tư tắc chạm thần hồn. Diệu dụng vô cùng. Hắn thì không tự kìm hãm được. Bất diệt thiên kinh ra chỉ dưới. Thần hồn của hắn kiên trì không gì sánh được. Có thể tối đại hóa này môn bí pháp uy lực. Liên tử lão đầu đều sẽ không nghĩ tới đi. Hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Này môn bí pháp đúng sự giúp đỡ của hắn quá lớn. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếng gõ cửa phòng. Lăng Hàn đi tới khai môn. Chỉ thấy Thủy Nhạn Ngọc chính doanh doanh cười đứng ở cửa. Nóng bỏng thành thục vóc người tản ra kinh tâm động phách sức dụ dỗ. Thật là làm cho nhân cầm giữ không ở. Hơn nữa Lăng Hàn có cũng đủ tưởng tượng không gian. Hắn tinh tường biết. Món đó nhìn như rộng thùng thình quần dài dưới. Cất giấu một thế nào động nhân thân thể mềm mại. Thủy Nhạn Ngọc cảm thấy ánh mắt của hắn lửa nóng. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tiếp đó lập tức nói. Cha ta muốn gặp ngươi. Cha vợ muốn gặp ta. Lăng Hàn thì thào, cái này cũng không kỳ quái, hắn đều cùng Thủy Nhạn Ngọc. Riêng định trung thân. nữ phương gia chủ nếu là không có phản ứng mới gọi kỳ quái. Hiện tại kéo lâu như vậy mới đến. Triệu Hoán, hắn đã có điểm đã quá muộn. Phỏng chừng ngay từ đầu Thủy gia cũng là cho rằng đây chỉ là lời đồn đi. Nhưng bà Thủy Nhạn Ngọc gọi tới vừa hỏi chỉ biết không đối đầu. Thủy Nhạn Ngọc còn lại là tiếu mặt lạnh lẽo đạo. Mơ tưởng đòi ta tiện nghi. Ta nói chúng ta mặc dù là giả phân tình lữ, nhưng cũng phải làm dáng một chút có đúng hay không? Lăng Hàn cười nói. Hiện đang không có người thứ ba, không cần mệt nhọc. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng cự tuyệt. Lăng Hàn thở dài đạo. Mấy ngày hôm trước ta cùng với nhân tử đấu, ngươi cũng không tới nhìn ta một chút, cũng không sợ người khác nói ngươi không đủ quan tâm. Điều không phải thoáng cái tựu xuyên băng. Lấy thực lực của ngươi chính là 100 la phách lại có thể thương ngươi một cọng lông măng. Thủy Nhạn Ngọc hừ nói. Nàng lại không phải là không có cùng Lăng Hàn đã giao thủ. Liên nàng đều cơ hồ không giết chết Lăng Hàn. Bị đối phương cắn một cách đến rồi. Phi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Được. Vậy đi gặp một chút đi. Nói không chừng còn có thể thu cái tiền lì xì được rồi. Giả phần về giả trang. Này muốn bắt tiền lì xì có thể chính là ta. Ngươi mơ tưởng nhượng ta còn đi ra. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu đạo. Nhà ta đối với có thể cùng Triệu gia đám hỏi có thể là phi thường nhiệt tình. Sở dĩ ngươi lần này đi, sợ là muốn thừa thua áp lực thực lớn. Cũng may ngươi là tả tướng phủ nhân, thì là cảnh giới thấp, gia tộc cũng không dám bắt ngươi thế nào. Dù sao đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co quắp đạo. Cái gì gọi là đả cẩu cũng phải xem chủ nhân, ngươi thì không thể dùng khá một chút từ sao. Còn có câu nói, lấy chồng theo chồng, ta nếu như cẩu, ngươi cũng không thấy trên mặt có quang. Xoát, một thanh kiếm đã để đến rồi Lăng Hàn trên cổ. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi tái hở ngôn loạn ngữ, ta sẽ giết ngươi. Lăng Hàn bất vi sở động, vẫn như cũ đạo. Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao? Thủy Nhạn Ngọc nhìn Lăng Hàn một trận cũng là đem kiếm thu về. Nàng đúng là đã nói. Lăng Hàn sau khi nàng sẽ vì đối phương thủ tiết suốt đời. Từ điểm đó mà nói. Lăng Hàn đúng là nàng. Chồng. Trước đây tại sao không có phát hiện người này còn có như vậy ra mặt dày một mặt. Theo ta đi. Nàng lười cùng Lăng Hàn nói nhảm bởi vì không muốn bị người này dẫn đến. Hai người xuất môn. Thủy Nhạn Ngọc vốn định đi ở phía trước. Nhưng Lăng Hàn cũng là chấp nhất địa cùng nàng sóng vai mà được. Hơn nữa dựa vào rất gần. Sư tỷ, đừng quên, ra cửa chính là có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ngay nàng nhìn không được muốn bão nổi thời gian, chỉ nghe Lăng Hàn góp ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng. Ấm áp nhiệt khí nhào tới trên mặt của nàng. Đầu gáy trong. Nhất thời nhượng da thịt của nàng hiện lên một tầng mân côi vậy đỏ ửng. Mê người không gì sánh được. Chưa từng có người nam nhân nào cùng nàng như thế thân cận quá. Để cho nàng cả người đều nổi da gà lên trước bị Lăng Hàn tập ngực. Trực tiếp để cho nàng đại não đình chỉ vận chuyển. Trong lúc mơ mơ màng màng. Nàng cũng không có ý thức được bị Lăng Hàn dắt tay. Chỉ cảm thấy dưới chân hình như đạp cây bông. Khinh phiêu phiêu dường như ở trên mây bước chậm. Đi kia đi. Thẳng đến ra viện môn. Bị Lăng Hàn hỏi một câu sau. Nàng mới chợt tỉnh ngộ lại. Liền vội vàng đem Lăng Hàn tay vùng thoát khỏi. Nàng hung tợn nhìn Lăng Hàn đạo. Thì là muốn giả trang thân thiết cũng không tất cần phải nắm tay đi. Ngươi là cố ý. Vừa ta thấy được Triệu Luân thủ hạ. Lăng Hàn nói rằng về phía sau nao nao miệng. Ừ. Thủy Nhạn Ngọc cả kinh. Nàng thực sự là mất thần. Đi. Lăng Hàn lại đi vãn Thủy Nhạn Ngọc tay. Lúc này Thủy Nhạn Ngọc không có cự tuyệt. mặt hắn nắm. Chỉ là tiếu mặt không thể khắc chế địa lại đỏ lên. Quyến rũ sinh quang. Nhượng khổ hạnh người cũng sẽ rối loạn tâm. Lăng Hàn hướng về hậu phương nhìn thoáng qua. Lộ ra một mạt tiếu ý. Hắn nếu như quyết định làm một việc. Nhất định phải làm đến tận thiện tận mỹ. Ngươi Triệu luôn muốn xem không? Vậy hãy để cho ngươi thấy rõ, những ngươi xem kích động. Thủy Nhạn Ngọc miễn cưỡng chấn định lại. Một đường dẫn Lăng Hàn đi tới. Chưa tới nửa giờ sau, bọn họ mới đến một tòa phủ đệ trước. Thủy gia, năm lưu gia tộc.